Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 160. Ngư ông. Hai con giã thú đấu nửa ngày, cuối cùng bạch hổ vết thương đầy người ngã xuống trong vũng máu. Chí mạng nhất một chỗ tổn thương là bị băng tiến đánh trúng phần bụng, thương tới nội tạng, thêm nữa về sau lại kịch liệt vận động thời gian rất lâu, huyết dịch chảy hết quá nhiều, cuối cùng lực bất tòng tâm. Hấp huyết biên bức cũng không khá hơn chút nào, từ 10 cấp phút đồng hồ trước. Nó liền đã không bay lên được, bạch hổ đã từng mấy lần liều mạng bị thương nặng, cũng phải đem nó đánh xuống, vừa rồi phần bụng bị đánh trúng một chút cũng là bởi vì dạng này nguyên nhân, hiện tại hấp huyết biên bức màng mỏng cánh đã có mấy cái lỗ rách, không thể thỏa mãn quạt gió nhu cầu, cho nên liền không bay lên được. Hai tên gia hỏa đều đủ thảm, vì một gốc không có một chút tác dụng nào hoàng tinh nửa bộ phận trên, ra tay đánh nhau không nói. Một cách bồi lên một cách mạng, một cách bồi lên nửa cái. Lăng Hiểu Thiên trông thấy kết quả như vậy, cười nói. Lão bất tử, hiện tại có phải hay không cần phải chúng ta đi thu thập tàn cuộc? Lão bất tử nói. Hiện tại có thể ra ngoài, nhưng mà, hiện tại hấp huyết biên bức còn có nhất định năng lực công kích, lấy thực lực của ngươi, muốn thuận lợi giết chết nó chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Lăng Hiểu Thiên suy nghĩ vài giây đồng hồ, hỏi. Nó cánh bao lâu thời gian có thể khôi phục? Trong vòng một giờ. Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, nói. Vậy liền vẫn là hiện tại ra ngoài thừa dịp nó còn không bay lên được. Đúng, vì cái gì dùng trường kiếm thời điểm có thể sử dụng đấu khí tiến hành tăng phúc, dùng tứ liên nổ thời điểm lại không được đâu. Trường kiếm một mực bị ngươi nắm ở trong tay, cho nên đấu khí sẽ liên tục không ngừng tiến vào thân kiếm. Lão bất tử nói. Cung nỏ liền không giống nhau, mũi tên bị thả sau khi ra ngoài, tốc độ rất nhanh, lúc đầu bám vào tại phía trên đấu khí cùng bản thể mất đi liên hệ, tự nhiên liền biến mất. Chẳng qua đem đấu khí rót vào trong nỏ trên tên, ngược lại cũng không phải là không có chỗ tốt gì, tối thiểu nhất có thể bảo chứng xạ kích độ chính xác. Lăng Hiểu Thiên lấy ra tứ liên nổ, nhắm chuẩn xa xa hấp huyết biên bức, sưu sưu sưu, chính là bốn mũi tên phân biệt tập kích nó hai con mắt, miệng cùng cổ họng, những địa phương này đều là trên thân biên bức yếu nhược một chút vị trí. Hấp huyết biên bức năng lực cảm ứng vẫn là như vậy tốt, đơn giản cúi đầu xuống, bốn mũi tên từ trên đỉnh đầu bay đi, lúc này Lăng Hiểu Thiên đã dẫn theo trường kiếm chạy tới. Vẫn là cái kia thanh sửu kiếm tràn đầy vết thương, chẳng qua trải qua đấu khí tăng phúc, cũng có vẻ không phải như vậy không chịu nổi một kích. Thanh kiếm này cũng coi là theo Lăng Hiểu Thiên lập xuống công lao hiển hách, tiện nghi muốn mạng giá cả, có thể ra lớn như thế lực, thật sự để cho người ta nghĩ không ra, càng khiến người ta không nghĩ tới là Lăng Hiểu Thiên thế mà không có một chút muốn, xuất ngũ, ý nghĩ. Mỗi lần đánh nhau đều tất nhiên sẽ ra hiện ở trong tay của hắn. Hấp huyết biên bức miệng hơi mở, muốn phóng ra băng tiễn, lại phát hiện chỉ a ra một ngụm nhiệt khí. Vừa rồi cùng bạch hổ liều mạng thời điểm, nó đã hao hết công kích từ xa năng lực. Lăng Hiểu Thiên không khỏi mừng thầm, trực tiếp cứ như vậy lao ra là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Trước đó nhiều lần, hắn trông thấy tuyết rơi con rơi đều muốn dùng băng tiến đi đánh bạch hổ, nhưng chính là không phát ra được, cho nên mới không thể không tới vật lộn, đến mức bản thân lực phòng ngự không mạnh nó ăn bạch hổ thua thiệt. Thân thể hấp huyết biên bức mặt ngoài là mềm mại, mang theo rất mạnh tính bền dẻo, mặc kệ dùng dạng gì tính công kích vũ khí, đều chỉ có hai loại kết quả, một là đâm đi lên về sau bị mềm dẻo da thịt bắn ra, một loại khác là trực tiếp đâm vào đi, đương nhiên cái này có một cái trước đưa yêu cầu, chính là của ngươi lực đạo nhất định phải xa xa vượt qua da của nó tính dẻo dai. Đối với một cái gần 300 năm ma thú mà nói, ngươi không có khoảng cấp 40 đấu khí thực lực, chưa rất khó đâm rách da của nó thương tới trong đó bộ tổ chức. Đường đường. Lăng Hiểu Thiên hai kiếm đều bị con rơi dùng cánh chặn, cánh của nó không xương cứng rắn như thép, chỉ phía trên tầng kia màng mỏng có chút không quá rắn chắc, cả hai tạo thành chênh lệch rõ ràng. Con rơi là loại ma thú trên không, hiện tại nhưng lại không thể không đứng trên mặt đất cùng Lăng Hiểu Thiên đối chiến, trên thực lực tự nhiên là giảm bớt đi nhiều, tăng thêm Lăng Hiểu Thiên là sinh lực quân, ngay từ đầu thế công mãnh liệt như vậy, trong lúc nhất thời bị hắn đứng thượng phong. Là Lăng Hiểu Thiên rất rõ ràng, mình liền ba chiêu này mà nửa công phu đối mặt hấp huyết biên bức phòng thủ nghiêm mật, hắn không có chiếm được qua bất kỳ tiện nghi. Muốn một mực tiếp tục như vậy, mình không phải bị nó mài chết không được, không thể làm như thế, nhất định phải tìm nhược điểm của nó, để tẩu một kích mà thắng. Một món tiếp lấy một kiếm, Lăng Hiểu Thiên chợt phát hiện một cái vấn đề rất trọng yếu, đó chính là con mắt hấp huyết biên bức, giống như không vẹn vẹn chỉ là mắt cận thị đơn giản như vậy, hai mắt vô thần đối chiến lâu như vậy, nó chưa bao giờ có con mắt mà nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút. Lão bất tử, gia hỏa này con mắt có phải hay không ở ban ngày không nhìn thấy đồ vật, Lăng Hiểu Thiên hỏi cùng mình hợp thể lão bất tử. Làm sao ta cảm thấy cái đồ chơi này con mắt là không có chỗ nào dùng đâu? Lão bất tử nói, ta chưa nghe nói qua con mắt hấp huyết biên bức là bất kể dùng, chẳng qua cái này cũng nói không chính xác. Ngươi muốn, gia hỏa này cả ngày đợi trong sơn đồng không chịu đi ra. Nhìn nó hoàng tinh thoáng qua một cái chính là hơn 100 năm, nói không chừng dưới tình huống như vậy thì giác thoái hóa cũng khó nói. Lăng Hiểu Thiên gần như có thể khẳng định, hấp huyết biên bức chỉ không ngừng há mồm, đây là đang phóng ra sóng âm, chỉ cần đem miệng của nó hay là lỗ tai giải quyết, nó liền hoàn toàn thành mù lòa. Lỗ tai có hai cái, miệng chỉ có một cái, tương đối mà nói, miệng so với lỗ tai càng thêm tốt song. Vậy thì tốt, liền hướng phía phương diện này. Lăng Hiểu Thiên một bên công kích đầu óc vừa bắt đầu xoay quanh mà nghĩ biện pháp, rất nhanh hắn liền có chủ ý. Tay phải cầm trường kiếm, trong tay trái nhiều một cái bao bố nhỏ, chỉ là trước kia chế tác túi thuốc nổ thời điểm lưu lại một cái, không có phát huy được tác dụng bởi vì một thùng thuốc nổ chỉ còn lại nhiều như vậy, hắn cảm thấy có chút ít, chỉ sợ không đạt được yêu cầu nổ tung lực. Cho nên bị lưu lại bao vải không lớn không nhỏ, đang dễ dàng ném vào con rơi trong miệng. Túi thuốc nổ là có, làm sao chính xác ném vào trong miệng hấp huyết biên bức, biến thành trước mắt chuyện quan trọng nhất. Bỗng nhiên Lăng Hiểu Thiên hướng phía con rơi miệng đâm ra một kiếm, tên kia cúi đầu tránh khỏi, mở ra miệng một mực không có nhắm lại, nhìn thấy loại tình huống này, hắn lập tức đổi công kích phương hướng. Sau đó thỉnh thoảng dùng cùng vừa rồi đồng dạng thủ pháp công kích. Chậm rãi, hấp huyết biên bức dưỡng thành quen thuộc, chỉ cần Lăng Hiểu Thiên đâm về miệng của nó liền hướng một bên cúi đầu, mặc kệ là động tác biên độ vẫn là góc độ, mỗi lần đều là kinh người tương tự. Tốt, cơ sở đã tốt đẹp, thành công hay là thất bại ngay tại này nhất cử. Vẫn là dùng trước đó nói chuyện, trường kiếm đâm về miệng hấp huyết biên bức. Nó không chút nghĩ ngợi cúi đầu, tay phải Lăng Hiểu Thiên đâm ra thời điểm trong tay trái túi thuốc nổ, ném ra ngoài, đây là trải qua dày công tính toán, chỉ cần đầu tên kia dừng lại ở mỗi lần dừng lại vị trí, liền có thể ném vào. Hấp huyết biên bức không có mơ tưởng, nó xác thực đã dưỡng thành quen thuộc, mỗi lần Lăng Hiểu Thiên dùng một chiêu này thời điểm, chỉ cần là đâm không trúng. Liền sẽ cất kiếm chuẩn bị cái khác phương thức tấn công, cho nên nó cảm thấy chỉ cần tránh thoát một chiêu này là được rồi, ai muốn lần này nhiều một cái túi thuốc nổ. Rồi túi thuốc nổ chính xác bay vào miệng hấp huyết biên bức, tên kia không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy, không có chút nào chuẩn bị phía dưới vậy mà hơi kém không một ngụm nuốt xuống, phải biết lúc này nó vừa phun ra sóng âm, đang đi đến hấp khí. Quá tốt rồi. Bành. Một tiếng nổ tung, đầu hấp huyết biên bức bị nổ tung lực trùng kích xông ngửa về đằng sau đi, một liền lui về phía sau mấy bước mới không có té lăn trên đất, đầu uể oải cúi ở trên cổ, nhìn ra vừa rồi nổ tung là tương đương nghiêm trọng. Mặc kệ ma thú gì, thân thể ở cứng rắn, trong miệng luôn luôn mềm mại, không chịu nổi một kích, trong miệng hấp huyết biên bức phun ra máu cùng một chút vỡ nát da thịt tổ chức. Lăng Hiểu Thiên ném đi trường kiếm. Lần nữa tứ liên nổ xuất hiện trong tay, trong nháy mắt liền nhắm ngay miệng hấp huyết biên bức. Hấp huyết biên bước đại lực đong đưa đầu của mình, nổ tung phá bảo nó xây thanh, tiếng nổ càng nói phá hủy màng nhĩ của nó, tạo thành tính tạm thời thính giác điểm mù, bất quá bây giờ liền xem như nó còn có thể nghe thấy, dây thanh hỏng không có cách nào thả ra sóng âm, cũng là uổng phí. Hấp huyết biên bước thật là hoàn toàn thành mở mắt mà mù, Lăng Hiểu Thiên nắm lấy cơ hội, một mũi tên bắn ra chính xác trúng đích nó như cũ mở ra miệng. Tên nỏ sỏ xuyên qua cổ họng của nó, mũi kiếm lộ ở phía sau trên da, từ bên ngoài đến bên trong, da ngoài của nó có rất mạnh tính bền dẻo, nhưng từ trong ra ngoài, liền trở nên rất yếu đuối. Tiểu tử, bay lên. Lão bất tử quát. Lăng Hiểu Thiên biết trước đó trong miệng nổ tung, tăng thêm hiện tại tên nỏ xuyên qua, hấp huyết biên bước nên nổi điên, lần trước thổ sư phát cuồng thời điểm để lại cho hắn ấn tượng rất sâu sắc. Đây chính là một con tiếp cận 300 mỗi năm phần ma thú. Quả nhiên cùng Lăng Hiểu Thiên nghĩ, hắn vừa mới bay lên trên mặt đất sự vật toàn gặp tai vạ. Trên không trung Lăng Hiểu Thiên cũng không có rảnh rỗi, thỉnh thoảng lao xuống cho hấp huyết biên bước một kiếm, hay là chuyển đến một khối đá lớn từ phía trên ném tới trên đầu của nó. Trải qua Lăng Hiểu Thiên không ngừng cố gắng quấy rối, cuối cùng hấp huyết biên bước ngã xuống. Lăng Hiểu Thiên thật sự làm một hồi ngư ông, chỉ cái này ngư ông làm hơi mệt chút. Lão bất tử, nó có phải thật vậy hay không chết? Lăng Hiểu Thiên thận trọng hỏi, mấy lần trước liền bị thua thiệt như vậy, hắn không thể không cẩn thận một chút. Lão bất tử quan sát trong chốc lát, cười nói. Yên tâm, chết không thể chết lại, xuống dưới lấy ma tinh. Giờ Lăng Hiểu Thiên từ không trung bay xuống. Lấy ra một thanh dao găm sắc bén, bỗng nhiên đâm vào đầu hấp huyết biên bức, một trận quấy, mở ra sọ não của nó, lấy ra một viên màu xám cho nhạt ma tinh. Đem còn mang theo dư ấm ma tinh cầm ở trong tay, Lăng Hiểu Thiên hết sức khinh bỉ nhìn thoáng qua thi thể trên đất, khinh thường nói. Còn hấp huyết biên bức, hút máu của mình. Lão bất tử, cái đồ chơi này như thế âm trầm, chẳng lẽ trên người những bộ vị khác không có thể làm thuốc tài sao, hoặc là làm là những tác dụng khác. Lăng Hiểu Thiên thật sự một cái chính cống xung quanh lột ra, đều lấy xong ma tinh còn muốn lấy thứ đáng giá. Không có. Lão bất tử nói. Da hấp huyết biên bức mặc dù rất có tính bền dẻo, nhưng ở bản thể tử vong, liền sẽ trở nên rất cứng, mất đi vốn có mềm dẻo. Liền trở nên không đáng giá một đồng. Dù sao cứng rắn da ma thú có rất nhiều, sẽ không có người dùng cái đồ chơi này ra làm khôi giáp. Máu của nó là thối, nội tạng càng dơ bẩn không chịu nổi, thật sự một chút tác dụng đều không có. Lăng Hiểu Thiên rất thất vọng đem ánh mắt rời, sau đó trong đầu bạch hổ lấy ra một viên màu lam nhạt ma tinh, nhẹ nhõm đạt được hai viên ma tinh, Lăng Hiểu Thiên rất vui vẻ. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Trai em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 161. Giải độc đan cùng tỷ độc đan. Bảy loại. Lăng Hiểu Thiên một bên nện bước vui sướng bước chân, một bên cười hì hì hỏi. Lão bất tử, tiếp xuống chúng ta muốn đi tìm dược liệu gì? Hiện tại đã có hai loại là từ trên thân ma thú thu hoạch được. Hai loại là từ ma thú trông coi phía dưới thu hoạch được, còn có ba loại là thuần túy dược liệu. Ta muốn còn lại hai loại, nhất định có một loại muốn từ trên người ma thú đạt được, còn có một loại muốn cùng ma thú đoạt, có đúng không? Lão bất tử gật đầu nói. Không sai, sau cùng hai loại cùng phía trước mấy loại so sánh, nói khó không khó. Là nói dễ dàng cũng không phải dễ dàng như vậy. Tiếp xuống chúng ta muốn trước luyện chế một lò giải độc đan cùng một lò tỷ độc đan. Bước chân Lăng Hiểu Thiên bỗng nhiên ngừng lại, há hốc miệng ba hỏi. Muốn giải độc đan cùng tỷ độc đan làm ngươi cũng không nên nói với ta. Chúng ta lần này cần tìm là cái có ma túy ma thú. Rõ. Lão bất tử dùng rất trêu tức giọng nói. Ngươi thật đúng là thông minh, vừa đoán liền trúng. Chúng ta muốn tìm chính là có ma túy ma thú, mà lại là rất độc rất ma túy một loại. Nói nhảm, ngươi đều nói như vậy hiểu, ta muốn là nghĩ không ra tới, còn có thể xem như người thông minh sao? Lăng Hiểu Thiên lầm bầm mà hỏi. Là ma thú gì? Bò cạp đen. Hô, Lăng Hiểu Thiên thở dài một hơi, trong đầu xuất hiện bò cạp hình tượng, nói. Cũng may chỉ bò cạp, không phải độc rắn mối dịch một loại độc vật, nếu không chỉ là nhìn thấy thời điểm ta đều đã nổi da gà, đừng bảo là cùng nó đánh nhau. Lão bất tử biết Lăng Hiểu Thiên đem chuyến này nghĩ quá đơn giản, tức giận nói. Ngươi biết cái đồ chơi này dáng vóc lớn bao nhiêu sao? Độ dài thân thể so trước đó hắc giác vọng nguyệt tê ngắn không có bao nhiêu. Ách! Lăng Hiểu Thiên lại một lần nữa dừng bước, lẩm bẩm. Dài 4, 5 mét bò cạp khổng lồ, lão bất tử ngươi hại ta, làm sao luôn tìm một chút kỳ quái ma thú để cho ta đánh? Ô ô, ta còn vị thành niên, ra ngoài rừng rậm. Ta nhất định hướng lao động bộ môn vạch trần ngươi đáng xấu hổ hành vi. Ô ô. Tục ngữ nói độc vật nơi ở, 10 bước bên trong tất có giải dược. Lão bất tử một mực dẫn Lăng Hiểu Thiên đến lãnh địa bò cạp đen, mới nói với hắn chuyện này, tức giận đến Lăng Hiểu Thiên thẳng dậm chân, chẳng qua có thể có biện pháp nào, chỉ có lấy tốc độ nhanh nhất đào được mười mấy loại thảo dược. Sau đó chủ động rời khỏi phiến khu vực này, tìm một cách tương đối mà nói tương đối địa phương an toàn, chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Đương nhiên không vừa mới thu thập tới dược liệu liền đủ luyện chế hai loại đan dược, trước đó ở đỉnh núi thu hoạch bên trong, vừa vặn đền bù ở chỗ này không thu thập được mấy loại dược thảo, vận khí của Lăng Hiểu Thiên lại tới. Lão bất tử, bò cạp đen thật như vậy độc sao? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Lão bất tử nói thẳng ra, nói. Rất độc. Loại ma thú này hết thảy có ba loại phương thức công kích. Một là thân thể trước mặt hai cái kìm lớn, dùng chính là thực thể phương thức công kích, lập tức liền có thể bẻ gãy một cái đường kính 3-40cm đường kính cây, khí lực rất lớn. Loại thứ hai là đuôi châm kịch độc vô cùng, người chúng độc sẽ ở trong vòng 3 phút tử vong, nếu có tỷ độc đan cùng giải độc đan. Mà lại là ở rất kịp thời tình huống dưới phục dụng, mới có thể thoát hiểm, chẳng qua cũng không phải là 100% thoát hiểm. Thứ ba, là miệng của nó, có thể phun ra xương độc, khiến người con mắt mù. Bò cạp đen thủ đoạn công kích là trước dùng miệng phun độc, cái này có thể nói như vậy đúng là thật độc. Ba loại phương thức công kích có hai loại cùng độc đều có quan hệ. Lăng Hiểu Thiên thẳng nổi da gà, nếu giải độc đan cùng tỷ độc đan đều như vậy hữu dụng. Vậy liền hảo hảo luyện, đây chính là có thể bảo trụ mạng nhỏ đồ vật. Nhìn chung quanh một chút vây, lão bất tử bay ra đi rất xa, xác định xung quanh không có ma thú tồn tại. Giờ Lăng Hiểu Thiên yên tâm ngồi trên đồng cỏ, đem dược đỉnh bày ở trước mặt. Lão bất tử, lần này luyện đan liền để ta tự mình tới hoàn thành. Lăng Hiểu Thiên ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, nói. Ngươi phụ trách chỉ đạo, trọng yếu nhất là phụ trách an toàn của ta, nơi này tràn đầy tiềm ẩn nguy hiểm, vạn nhất có cái ma thú gì xông tới, ta ngươi lại không thể tách ra, vậy coi như xong. Lão bất tử gật đầu, nói. Cũng được. Dù sao tỷ độc đan cùng giải độc đan cũng không phải cái gì rất cao cấp đan dược. Lấy thực lực ngươi bây giờ đơn giản liền là một bữa ăn sáng mà, dựa theo ta nói làm, bằng không thì đan dược phẩm chất sẽ kém rất nhiều, đây chính là có thể cứu mạng đồ vật. Lăng Hiểu Thiên không có phản bác, liền ngoại trừ luyện đan chuyện này, hắn mỗi lần đều là hoàn toàn dựa theo lão bất tử nói tới làm, giống tu luyện đấu khí cùng luồng khí xoáy còn có võ khí thời điểm, hắn trung quy là ra thích gia nhập ý nghĩ của mình. Lão bất tử trông thấy Lăng Hiểu Thiên không có gì nhì, nói. Vậy thì bắt đầu, trước luyện tỷ độc đan kỳ thật hai loại muốn phương pháp luyện chế là rất tướng, nắm giữ tỷ độc đan phương pháp, luyện chế tương đối khó một chút giải độc đan liền nước chảy thành sông. Lăng Hiểu Thiên dựa theo lão bất tử an bài trình tự, trước đem một loại cắt nát khô héo thảo dược bỏ vào dược đỉnh, sau đó bắt đầu đưa vào luồng khí xoáy chi lực. Từ cất đặt thảo dược thời điểm không cần trước cho dược đỉnh thêm nhiệt về điểm này, liền có thể nhìn ra tỷ độc đan xác thực không phải cái gì cao phẩm cấp đan dược. Kỳ thật Lăng Hiểu Thiên không biết, Luyện chế dạng này đan dược cần tương ứng dược sư phải có cấp 5 trở lên đại dược sư thực lực hơi kém một chút đại dược sư đều không giải quyết được. Chú thích. Cấp 13 được xưng là sơ cấp dược sư, xưng hào làm dược sư. Cấp 36 là trung cấp dược sư, xưng hào là đại dược sư. Cấp 79 là cao cấp dược sư, xưng hào làm thuốc vương. Cấp 10 căn bản là cũng là trong thần thoại mới có tồn tại, được xưng là dược hoàng. Lăng Hiểu Thiên một liên đội sơ cấp dược sư tư cách đều không có, nếu là cùng người nói hắn có thể luyện chế giải độc đan, nhất định không có người biết tin tưởng. Luồng khí xoáy chi lực chậm rãi tiến vào trong dược đỉnh, chờ đến tụ tập đầy đủ năng lượng, dược đỉnh bắt đầu hơi biến sắc, bên trong thuốc bột cũng bắt đầu chậm rãi nổi bồng bềnh giữa không trung, đồng thời xoay tròn. Xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, lão bất tử nói. Thêm lửa, thêm gấp đôi. Gấp đôi năng lượng lập tức đưa vào dược đỉnh, bên trong dược liệu, oanh, một tiếng biến thành thuốc bột. Vẫn nổi lơ lửng, lão bất tử nhanh chóng đánh tới nóc, đem hai loại khác dược liệu ném vào, thuốc bột rất mau đem dược liệu hoàn toàn bao phủ, thậm chí ở năng lượng tác dụng lực phía dưới, bắt đầu hướng trong dược liệu thẩm thấu. Giảm lửa 3 thành, duy trì 3 phút. Lão bất tử nói, chính ngươi bắt đầu mấy giây, 3 phút vừa đến lập tức lại thêm gấp đôi lửa. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu. Dược đỉnh cũng không có giống mấy lần trước như thế biến thành trong suốt, Lăng Hiểu Thiên cũng không có cảm giác mệt mỏi chút nào, đây hết thảy đều để hắn cảm thấy rất nhẹ nhõm, rất thong dong. 3 phút đồng hồ trôi qua, Lăng Hiểu Thiên đúng giờ giảm lửa, trong dược đỉnh 3 loại dược liệu toàn bộ biến thành bột phấn, chẳng qua cũng không phải là loại kia trộn lẫn cùng một chỗ bột phấn, nhất trước đó những cái kia thuốc bột đã hoàn toàn dung nhập vào phía sau hai loại bên trong. Lão bất tử liên tiếp lại bỏ vào tập trung thảo dược, nói thêm lửa, gấp ba. Lăng Hiểu Thiên vẫn là không có cảm giác được phí sức, hết thảy đều là thuận lợi như vậy. Gấp ba năng lượng phía dưới, mới bỏ vào tập thuốc bắc trực tiếp biến thành bột phấn, tất cả trong dược đỉnh nổi lơ lửng, nhanh chóng xoay tròn vài vòng, sau đó bắt đầu chậm rãi dựa theo quy luật nhất định sắp xếp cùng nhau, hiện tại là kết đan quá trình. Lão bất tử rất hài lòng, khẽ gật đầu, nói. Kiên trì 10 giây đồng hồ, không 10 giây đồng hồ giảm đi một thành hỏa lực, lặp lại 9 lần, biết biến thành một thành năng lượng thời điểm là được rồi. Lăng Hiểu Thiên làm theo, trong dược đỉnh đan dược từ nhỏ mét lớn như vậy, mãi cho đến như hạt đậu nành, chỉ có điều muốn so đậu nành ở bề ngoài càng tròn. Sau cùng bột phấn bám vào ở đan dược mặt ngoài. Lúc này Lăng Hiểu Thiên đã thu hồi chín thành luồng khí xoáy lực, 16 viên thuốc phát ra thoáng qua liền mất quang mang, nguyên bản hơi có vẻ thô ráp mặt ngoài trở nên rất bóng loáng, rất có sáng bóng. Xong. Lão bất tử nhẹ nói hai chữ này, Lăng Hiểu Thiên biết chỉ ám chỉ hắn có thể thủ tông. Vỗ vỗ tay đứng lên, luồng khí xoáy chi lực liền tiêu hao không đến 7 thành mà thôi. Lăng Hiểu Thiên vẫn là như vậy sinh long hoạt hổ, hỏi. Lão bất tử, đan dược phẩm cấp thế nào? Lão bất tử mở ra nắp đỉnh, duỗi tay ra, một hạt đan dược từ bên trong bay ra ngoài rơi trên tay hắn, chỉ nhìn thoáng qua, liền giọng nói khinh thường nói. Bình thường, không tính là rất tốt. Nếu là đổi lại là ta đến luyện chế lời nói, phẩm cấp lại so với cái này tốt hơn nhiều. Nhưng mà, đã đầy đủ thỏa mãn ngươi lần này nhu cầu. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ ngươi nha nói hai câu lời hữu ích sẽ chết, đan dược chất lượng tốt như vậy, phẩm cấp tự nhiên là không thấp, ngươi nha thật sự cho rằng cái gì cũng không hiểu sao. Ngươi đừng chừng ta, ta nói đều là lời nói thật. Lão bất tử hiện tại là một bộ ngạo ghê gớm dáng vẻ, cùng trước đó mặt lộ vẻ khen ngợi biểu lộ thời điểm hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Dừng. Theo làm sao ngươi nói, Lăng Hiểu Thiên trợn nhìn lão bất tử, nói. Theo làm sao ngươi nói. Dù sao trong lòng ta nắm chắc, liền xem như không có ngươi có bản lĩnh, ngươi là ai, ta là người như thế nào chờ ta trở thành một dược hoàng thời điểm, sẽ đem ngươi hôm nay lời nói toàn bộ còn nguyên đưa trả lại cho ngươi. Lão bất tử cũng trắng Lăng Hiểu Thiên một chút, thầm nghĩ ta liền đợi đến ngươi, ngược lại ta muốn nhìn ngươi chừng nào thì mới có thể trở thành một dược hoàng, toàn bộ Huyễn Vân thời gian thật dài chưa từng sinh ra dược hoàng. Ngươi làm tới dược hoàng, phải biết cái này tất cả đều là ta có phương pháp giáo dục cạc cạc cạc. Lăng Hiểu Thiên đem 16 khỏa tỷ độc đan bỏ vào càn khôn giới, hỏi. Cái đồ chơi này một lần ăn mấy khỏa? Một viên có thể đỉnh 24 tiếng. Lão bất tử hồi đáp. Tỷ độc đan không hề giống tên của nó thần kỳ như vậy, ăn về sau không sợ có ma túy ma thú, mà ăn bị kịch độc ma thú cắn, có thể kéo dài độc phát thời gian, để người bị thương có thời gian dài hơn đến tiến hành trị liệu hay là tự trị. Đây chính là tỷ độc đan chủ yếu hiệu lực và tác dụng. Lăng Hiểu Thiên không khỏi thất vọng, nghĩ thầm hóa ra chỉ có cái tên rất hay mà thôi, vậy thì có cái gì dùng, bị cắn về sau nếu là không có giải độc đan, giống nhau là một con đường chết, chỉ kéo dài độc phát thời gian kéo dài thời gian bao nhiêu. Lão bất tử biết Lăng Hiểu Thiên muốn hỏi gì trước một bước trả lời vấn đề của hắn. Đại khái có thể kéo dài gấp 3 độc phát thời gian. Không nên xem thường cách này gấp 3 thời gian, có đầy đủ thời gian, người bị thương mới có thể ung dung không vội tiến hành giải độc. Phải biết có chút ma thú độc là hệ thần kinh, một khi ngươi bị cắn toàn thân cao thấp cũng không thể động đậy, chỉ có đại não còn có tư duy, nếu là chúng dạng này độc coi như trên người ngươi có 1 vạn khỏa giải độc đan, lại không có cách nào ăn vào trong miệng, làm sao bây giờ? Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu. Không thể không nói hắn nghe được có chút dùng mình, nói thật ra hỏa này sợ nhất chính là những này có độc đồ vật. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP. Trai em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả, nhạc giật, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 162, không trung oanh tạc. Trải qua chờ một lúc khôi phục, Lăng Hiểu Thiên luồng khí xoáy năng lượng gần như hoàn toàn khôi phục, dựa theo cùng hóa ra không sai biệt lắm phương pháp, luyện chế ra một lò giải độc đan cũng là 16 khỏa. Từ về số lượng mà nói tối thiểu nhất xem như đạt tiêu chuẩn, hắn vẫn là rất hài lòng. Đi, Lăng Hiểu Thiên đứng lên, đem giải độc đan cũng thu vào càn khôn giới. Lão bất tử gật đầu, nói. Có tỷ độc đan cùng giải độc đan, liền xem như không có nỗi lo về sau. Nhưng mà, bò cạp đen vật lý công kích bên trong vẫn là rất mạnh, tuyệt đối không nên cho rằng độc của nó không gây thương tổn được ngươi. Liền phớt lờ, bị có ma túy ma thú hạ độc chết tính không được mất mặt, nếu như bị đánh chết, nhưng thật sự là một chuyện không mặt mũi gặp người chuyện. Đều gắt gao, còn mặt mũi nào? Lăng Hiểu Thiên không có phản bác cái gì, hắn biết lão bất tử, dùng tâm lương khổ, không phải là kích thích ta về sau càng thêm cố gắng một chút, sớm một chút thành vì một cái vạn sự chú mục nha, đáng tiếc, ngấu làm người rất điệu thấp. Như là đã chuẩn bị xong tiếp xuống làm thế nào, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Ăn trước một hạt tỷ độc đan. Lão bất tử nói. Sau đó ngươi liền đi với ta gây sự với bò cạp đen, nó ở nơi nào ngươi đã biết. Trước đó ngươi không phải vẫn muốn tìm ma thú hào hào ra vừa ra trong lòng ngụm kia áp khí, lúc này ngươi có cơ hội. Được, một nói đến chuyện như vậy. Chán Lăng Hiểu Thiên bên trên liền bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, ma thú nơi này không có một cách nào là ăn chay, tùy tiện gặp cách trước, đều đủ hắn uống một bình, đâu còn có phần này mà nhàn hạ thoải mái. Biết, Lăng Hiểu Thiên có chút không yên lòng nói. Lão bất tử, một hồi đánh thời điểm, nhưng ngươi không thể cho ta lười biếng, chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Lão bất tử không nói gì thêm, Lăng Hiểu Thiên rất tự nhiên cảm thấy hắn là đáp ứng. Lăng Hiểu Thiên thận trọng đi lên phía trước, hai con mắt mật thiết chú ý đến hết thảy nơi này động tĩnh, nắm trong tay lấy trường kiếm, chuẩn bị tùy thời cùng bò cạp đen liều mạng, mặc dù cho đến bây giờ hắn còn không có bò cạp đen hình dạng thế nào. Tiểu tử, ngươi đang làm gì đó, Lão bất tử rốt cuộc nhìn không được hỏi, từ vừa xuất hiện lúc trước hái thuốc địa phương, Lăng Hiểu Thiên liền biến rất cẩn thận. Lăng Hiểu Thiên lời thề son sắt nói. Không làm cái gì, đương nhiên làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Đi chết ngươi. Lão bất tử từ trong giới chỉ bay ra ngoài cho hóp lưng lại như mèo. Lăng Hiểu Thiên ở đi lên một chút, nói. Chuẩn bị cái rượu. Phủ cận căn bản không có bò cạp đen, ta nếu là không có đoán sai, tên kia hẳn là đi tìm gì ăn. Ngươi nha cũng đừng làm như vậy làm, chỉ cần nó xuất hiện ở trong vùng khu vực rộng một dặm, ta liền sẽ lập tức phát hiện, sau đó thông chi ngươi. Nói sớm. Lăng Hiểu Thiên căng cứng cảm xúc lập tức liền, giãn ra, mở. Bước nhanh chân, Lăng Hiểu Thiên theo trên mặt đất dấu chân đi lên phía trước, trên mặt tuyết có hai hàng rất rõ ràng, lỗ tròn, liền xem như hắn không biết nơi này là ma thú gì địa bàn, cũng có thể đoán được đây là loại nhiều chân động vật lưu lại. Một đầu dài gần 4 mét, toàn thân đen nhánh bò cạp khổng lồ xuất hiện ở Lăng Hiểu Thiên trong tầm mắt, đuôi châm cao cao lăng không đợi ở thân thể vị trí giữa. Phát ra ung dung lam quang để cho người ta vừa nhìn liền biết độc tính rất mãnh liệt cường tráng tứ chi tăng thêm một thân đen phát sáng sắc ngoài, dạng này ma thú hẳn là rất khó đối phó. Lăng Hiểu Thiên trông thấy bò cạp đen thời điểm bò cạp đen cũng nhìn thấy hắn, lão bất tử dùng thời gian ngắn nhất nói cho hắn loại này nhược điểm của ma thú cùng tiến công thời điểm thường dùng phương pháp. Nghe Lăng Hiểu Thiên thẳng đổ mồ hôi lạnh, cái đồ chơi này lại là cái 50 năm ma thú, một thân cứng rắn sắc mà có thể cùng thép tấm cùng so sánh, toàn thân trên dưới gần như không có nhược điểm, cùng dạng này ma thú đối công, hắn thật một chút lòng tin đều không có. Lão bất tử, lợi hại như vậy. Lăng Hiểu Thiên nhìn bò cạp đen đuôi to châm thanh âm có chút run rẩy nói. Nếu là dạng này, chúng ta không bằng tìm thực lực hơi yếu một chút, cái đồ chơi này thật sự quá khó đối phó. Lão bất tử khẽ nói. Dễ đối phó, trên người nó vật liệu có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược sao? Tiểu tử ngươi cũng có sợ hãi thời điểm, nói cho ngươi, hôm nay chúng ta còn liền cùng ma thú này tiêu hao, đến chết mới thôi. Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, hỏi. Vậy ngươi trung quy muốn nói cho ta biết lấy thân thể nó một bộ phận tỉnh tới cơ hội ta cũng đem cầm không được. Chính là ngươi một mực nhìn lấy đồ vật. Lão bất tử không có một chút sinh dưỡng nói. Bò cạp đen đuôi châm. Hoa hoa, không phải. Nguyên bản Lăng Hiểu Thiên còn ôm một tia may mắn, nếu là nói lần này cần chính là thân thể bò cạp đen những người khác vị trí, hắn có lòng tin dùng hạ lưu thủ đoạn. Mượn gió bẻ măng, nhưng bây giờ muốn là nó đuôi châm, đây chính là trên người bò cạp đen độc nhất địa phương. Tiểu tử đừng nằm mộng, nó đã xông lại, nếu là ngươi không muốn chết, liền tranh thủ thời gian thanh tỉnh. Lão bất tử có chút lo lắng quát. Lăng Hiểu Thiên tập trung nhìn vào, cái này mới nhìn rõ bò cạp đen nện bước sáu đầu mạnh hữu lực chân xông lại theo bản năng khởi động hóa vũ thuật cánh xuất hiện đồng thời thân thể của hắn đã bay đến không trung. Ngươi cái bại gia tử mà. Lão bất tử dùng rất đáng tiếc giọng nói. Có ngươi dạng này sao, ngay từ đầu liền dùng hóa vũ thuật, vạn nhất không phải đối thủ của người ta làm sao bây giờ. Không phải là đối thủ liền chạy, cái này còn không dễ dàng sao, Lăng Hiểu Thiên mảy may cũng không thèm để ý nói. Ta biết mình 100% không phải là đối thủ của tên kia, ngươi không phải nói nha, tên kia sẽ phun độc, vạn nhất sơ ý một chút chúng chiêu, nó ở kịp thời cho ta bổ sung một kìm lớn, ta chẳng phải chơi xong sao. Bay lên trời có cái gì không tốt, vừa vặn nghiên cứu một chút từ không trung làm sao đối phó ra hỏa này. Một lần không được, ta liền chờ lần tiếp theo. Trong khoảng thời gian này ta có lưu tâm qua, mỗi lần sử dụng hóa vũ thuật thời điểm thời gian ngắn nhất ở chừng 5 phút, mỗi lần khoảng cách 1 giờ sau, liền có thể sử dụng lần thứ hai. Lão bất tử đối với Lăng Hiểu Thiên loại này lời lẽ sai trái là một chút biện pháp cũng không có, ai bảo cánh sinh trưởng ở hắn trên người mình, đương nhiên hắn muốn lúc nào dùng, liền lúc nào dùng. Sớm biết tiểu tử này như thế ỷ lại cánh trước đó liền không cho hắn sử dụng nhiều lần như vậy, bị hắn tìm được quy luật, lại nghĩ không cho hắn dùng đơn giản chính là nằm mơ. Lăng Hiểu Thiên rất lớn mật, từ không trung vọt xuống tới, hắn muốn dùng trường kiếm thử một lần, da bò cạp đen đến cùng có bao nhiêu rắn chắc. Bất quá chờ hắn nhìn thấy tên kia cao dơ cao lên đuôi châm, lập tức đánh trống lui quân. Hắn biết bọ cạp loại này, côn trùng, cái đuôi là rất bén nhạy, luôn luôn có thể sử dụng thế sét đánh không kịp bưng tai công kích đối thủ của mình, khiến người ta khó mà phòng bị. Hô, mắt thấy Lăng Hiểu Thiên liền muốn cùng bò cạp đen đánh giáp lá cà, lại bị hắn một cái cánh bay lên bầu trời. Bò cạp đen thì uy tính ơ ơ mình hai cái kìm lớn, đồng dạng là con mắt màu đen nhìn không chung con kia, chim, người. Lão bất tử lại một lần nữa rất khinh bỉ Lăng Hiểu Thiên, còn tưởng rằng hắn có loại cùng người ta cứng đối cứng, hóa ra cũng chỉ là hổ đầu xà vĩ mà thôi. Lăng Hiểu Thiên thông qua lần này nếm thử, xem như biết phản ứng bò cạp đen tốc độ, biết những này trong lòng của hắn nắm chắc, bắt đầu tổ chức, hữu hiệu tiến công. Trước đến một thiên nữ tán hoa, cũng chính từ không trung hướng xuống ném tảng đá, lần này hắn không dùng mưa sao băng, phương thức áp dụng thiên nữ tán hoa thay đổi lấy lượng thủ thắng phương thức, đổi thành tinh chuẩn bắn ra phương pháp. Một cách lao xuống. Phía dưới bò cạp đen rất cho mặt mũi, ngừng ở chỗ cũ, làm xong nghênh kích Lăng Hiểu Thiên chuẩn bị, mắt thấy là phải thật đánh giáp lá cà, Lăng Hiểu Thiên lại ném ra một khối đá lớn, cánh khẽ vỗ lần nữa bay lên bầu trời, tảng đá thì hướng phía đầu bò cạp đen đập tới. Bò cạp đen rõ ràng sững sờ, có lẽ là không nghĩ tới Lăng Hiểu Thiên sẽ dùng dạng này tổn hại chiêu, cũng chính như thế ngây người một lúc mà công phu, lại nhìn tảng đá, đã muốn nện vào đầu của nó. Theo bản năng quỳ đầu xuống, đầu xem như may mắn thoát khỏi tại khó, chẳng qua bò cạp đen thân thể cao lớn là tránh không đi, tảng đá trùng điệp đập vào vai của nó. Thân thể rõ ràng chìm xuống, chẳng qua rất nhanh liền hồi phục bộ dáng lúc trước, tảng đá bị đẩy lên, rơi xuống một bên trên mặt đất. Nổi giận. Bò cạp đen nổi trận lôi đình, sống mấy chục năm, nhưng nó không ít cùng nhân loại đối địch, ban đầu ngược lại ở trong tay nhân loại nếm qua mấy lần thua thiệt, dù sao có thể đi tới nơi này người đều là đấu khí cao thủ, bất quá về sau đâu, chờ nó thành công tiến giai thành 50 năm ma thú thời điểm, nhân loại thấy nó đều là chủ động rời đi, liền xem như có ít người tự cao thực lực phi phàm, đến tìm phiền phức, cũng là đại bại mà về, càng có mấy cái xui xẻo chết tại độc châm của nó phía dưới. Cho nên, hiện tại nó xưa nay không đem người để vào mắt, ai biết cùng Lăng Hiểu Thiên vừa mới tiếp xúc, liền bị thiệt lớn, dương nanh múa vuốt quơ mình hai cái kìm lớn, hận không thể đem nó kẹp lại thành, khép lại thành ba đoạn. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì cùng lão bất tử nói, thế nào, ta chiêu này không trung ném bom cũng không tệ lắm, ha ha, có thời gian rảnh nhất định phải tốt lành luyện một chút. Về sau đối phó ma thú thời điểm nhất định sẽ rất thoải mái, nếu là những đá này có thể nổ tung liền tốt. Được rồi, thuốc nổ uy lực nhỏ như vậy, muốn lấy được tốt thành tích còn muốn trước nghiên cứu chế tác thuốc nổ, nhưng ta không có rảnh rỗi như vậy công phu. Lão bất tử cười nhạo một chút, nói. Tiểu tử ngươi chưa hề đều không dựa theo chính quy ra bài. Liền đối phó ma thú. Nếu là đổi thành nhân loại đối thủ, ngươi dùng phương thức như vậy cùng người ta đánh, liền xem như đối thủ không có bất kỳ cái gì ý kiến, bên cạnh người xem cũng quấn không được ngươi. Đều là chút hạ lưu thủ đoạn. Cái dám, cái gì hạ lưu bên trên ba làm, chỉ cần có thể đánh thắng là được rồi, ta biết đấu khí cũng biết bay, là những ma thú này cũng đều không phải là ăn chay. Liền nói trước mắt bò cạp đen, xương độc, cái kìm độc châm, cái này ba loại bên nào không phải muốn mạng đồ vật. Lão tử có được sao? Bò cạp đen dáng vóc lớn như vậy, thân thể lão tử mới lớn bao nhiêu, làm sao ngươi liền không nói nói những này. Lần thứ hai lao xuống, nghiêm khắc nói đến nên tính là lần thứ ba lao xuống, trong tay Lăng Hiểu Thiên trường kiếm biến thành cung nỏ, một lần chỉ có thể thả một mũi tên, cái chủng loại kia, chỉ phía trên treo tên nỏ là một chi hỏa tiễn, mũi tên phía sau vài dầu đã nhóm lửa, Lăng Hiểu Thiên vẻ mặt rất ngưng trọng. Lão bất tử thầm nghĩ một khối đá lớn đều cầm bò cạp đen không có cách nào, chẳng lẽ ngươi một cây hỏa tiễn là được rồi sao, đừng ở chỗ này mất mặt. Nếu thật đi trong rừng rậm ma thú đã sớm diệt tuyệt, còn có thể một mực sinh sôi đến bây giờ sao? Con mắt bò cạp đen chuyển động hai lần, bên trong đều là ánh mắt khinh thường, nó căn bản không có tránh né ý tứ, một mũi tên đối với nó mà nói, liền cùng một con ruồi không hề khác gì nhau. Tự nhiên Lăng Hiểu Thiên vậy sẽ không nghĩ đơn giản như vậy, hỏa tiễn bắn đi ra đồng thời, mấy cái bình từ trong càn khôn giới bay ra. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Trai em Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả Nhạc Sật. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 163. Dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cái bình trước một bước rơi xuống đất, cũng có đánh trên người bò cạp đen, vỡ vụn ra chảy ra tất cả đều là dầu hỏa, hỏa tiễn tùy theo tức đến, dẫn đốt dầu hỏa. Oanh theo một tiếng trầm thấp trầm đục, dầu hỏa trong nháy mắt bốc lên ngọn lửa, thế lửa bỗng nhiên biến lớn, mặc kệ là trên người bò cạp đen, vẫn là rơi trên mặt đất, hỏa diễm ướt đẫm thậm chí cao hơn bò cạp đen thân cao. Hoa hoa! Không nghĩ tới tên này dễ dàng như vậy mắc lừa. Lăng Hiểu Thiên cao hứng nói. Ta còn tưởng rằng nó sẽ ngã một lần khôn hơn một chút. Không nghĩ tới cũng là khờ hàng thật sự đã nghiền. Bò cạp đen cũng không có quá lớn phản ứng. Chỉ từ trong đống lửa nhảy ra ngoài. Cứ như vậy toàn bộ nhờ lưu ở trên người dầu hỏa. Thế lửa tùy theo giảm ít đi không ít. Mà lại có lập tức liền dập tắt điềm báo. Lăng Hiểu Thiên đang cao hứng, kết quả như vậy để hắn lập tức cao hứng không nổi. Lăng Hiểu Thiên mắng một câu, cánh khẽ vỗ thân thể trên không trung cải biến phương hướng, hắn muốn thừa dịp trên người bò cạp đen lửa còn không có dập tắt, lại cho nó thêm điểm mà liệu. Là, liên tiếp ném ra 10 cái dầu hỏa cái bình, không có một cái nào có thể đánh trúng bò cạp đen, tên kia thân thể mặc dù lớn, chẳng qua cũng rất nhanh nhẹn. Mắt thấy dầu hỏa liền muốn đánh bên trong nó thời điểm, nó luôn có thể nhẹ nhõm nhảy đi sang một bên. Bà mẹ ngươi chứ gấu à. Lăng Hiểu Thiên thịt đau ghê gớm, phải biết dầu hỏa tất cả đều là hắn từ bên ngoài rừng rậm mặt cửa hàng tốn giá cao tiền mua được. Lần trước đối phó hắc giác vọng nguyệt tê lúc sau đã dùng đi không ít, tăng thêm về sau chế tác xăng đạn cũng dùng thật nhiều, vốn đã giật gấu vá vai tồn lượng bây giờ trở nên càng ít. Lão bất tử mà cười cười nói. Trong dự liệu, nếu là ngươi lúc trước không phóng hỏa, chờ quẳng đủ cách bình lại thả, đoán chừng hiệu quả lại so với hiện tại tốt hơn nhiều. Bất quá ta khuyên ngươi, bò cạp đen sắc mà mặc dù rất cứng, đuôi châm cũng rất cứng, lại chịu không được lần trước đốt hắc giác vọng nguyệt tê lớn như vậy thế lửa, nếu là đem đuôi châm cháy hỏng, nhưng ngươi liền phải đi tìm một cách khác. Trong lòng Lăng Hiểu Thiên không ngừng mắng lấy bò cạp đen, nếu biết dầu hỏa đối với không có cái tác dụng gì, vậy cũng không cần loại biện pháp này, bao quát trước đó ném tảng đá chắc hẳn lại dùng lần thứ hai thời điểm cũng sẽ không có bất kỳ hiệu quả. Trong sơn cốc, Hảo Thiên Khuyển chậm rãi mở mắt, tinh quang lóe lên, ngồi ở bên cạnh tu luyện Tôn Tình cảm giác được biến hóa của nó, không khỏi mở mắt. Hoa thân thể Hảo Thiên Khuyển lại lớn lên một chút. Tôn Tình có chút không tin nói. Sẽ không như thế nhanh, mấy ngày trước tiến bộ của ngươi còn không có nhanh như vậy, làm sao mấy ngày nay cơ hồ là một ngày một cái hình dáng, tên kia luyện chế đan dược cứ như vậy hữu hiệu sao? Hạo Thiên Khuyển rất trịnh trọng, gật đầu chẳng qua lập tức biến thành bình thường rất, dáng vẻ một mặt cười xấu xa. Tôn Tình thầm nghĩ ra hỏa này đến cùng là ai ma sủng. Vì cái gì có lúc từ trên người nó có thể nhìn thấy Lăng Hiểu Thiên cái bóng, liền nói hiện tại, Lăng Hiểu Thiên bình thường cũng là một bộ vẻ mặt như thế, vô cùng để cho người ta thấy liền muốn đánh hai quyền, chẳng lẽ là đi cùng với hắn thời gian quá dài theo học xấu sao? Theo lý thuyết không nên dạng này, Tôn Tình lại liếc mắt nhìn Hạo Thiên Khuyển, nghĩ thầm ma sủng bình thường đều tương đối phảng phất túc chủ tính cách. Ta là nó túc chủ, nó cần phải giống ta mới đúng. Được rồi, vẫn là không nên nghĩ cái vấn đề này. Trông thấy Hạo Thiên Khuyển tiến bộ nhanh như vậy, Tôn Tình bắt đầu thúc giục mình, mặc kệ lúc nào cũng không thể lười biếng. Trước đó nàng một mực rất có cảm giác ưu việt, mặc kệ là ở Lăng Hiểu Thiên trước mặt vẫn là người đồng lứa trước mặt, nàng chưa hề đều là như vậy xuất sắc, đặc biệt là đoạn thời gian này đến nay tiến bộ để nàng cảm giác rất tự hào. Là về sau tưởng tượng, Lăng Hiểu Thiên, vô cùng đơn giản, liền có thể luyện chế cao cấp như vậy cấp đan dược. Vậy chính hắn trong tay cực phẩm đan dược chẳng phải là càng nhiều tiến bộ liền càng nhanh, nói không chừng mình một không lưu tâm, liền sẽ bị hắn phản siêu qua. Chuyện gì đều có thể tiếp nhận, duy chỉ có không thể tiếp nhận chính là Lăng Hiểu Thiên ở đấu khí trên thực lực vượt qua ta, Tôn Tình nghĩ như thế. Nguyên nhân rất đơn giản, kẻ yếu vĩnh viễn phải hướng cường giả cúi đầu, ở nhà thời điểm chính là... Tôn Tình rất rõ ràng ý thức được bởi vì mẹ của nàng thực lực không bằng ba ba, cho nên bất cứ chuyện gì đều là ba ba định đoạt, mụ mụ lại có ý nghĩ của mình cũng muốn làm theo. Lão bất tử, đồ chơi này thật không có nhược điểm sao? Lăng Hiểu Thiên có chút thở hổn hển mà hỏi. Nhưng ngươi không nên nói nữa là cái gì rốn mà loại hình địa phương, ta đoán chừng bọ cạp là không có cái rốn. Lão bất tử chậm chậm ung dung nói. Ngươi nói đúng, gia hỏa này thật đúng là không có rốn, liền xem như có, cũng không phải nhược điểm của nàng vị trí. Ta nói cho ngươi, kỳ thật nó yếu nhất chính là đuôi châm, cũng là công kích lực cao nhất địa phương, đây coi như là trả lời một câu nói vật cực tất phản, nếu là ngươi có lòng tin có thể một kiếm đem nó đuôi châm cắt đi, nó nhất định phải chết. Trong lòng Lăng Hiểu Thiên thầm mắng. Nếu ta có năng lực như vậy, cũng không cần lao lực như vậy mà. Liên tiếp lại thí nghiệm, mấy loại phương pháp, Lăng Hiểu Thiên vẫn là không có chiếm được tiện nghi. Duy nhất một điểm vui mừng chính là mình cũng không có ăn thiệt thòi, nói tóm lại một nửa một nửa. Từ cánh xuất hiện đến bây giờ, đã 4 phút hơn, Lăng Hiểu Thiên tốc độ tim đập cũng càng lúc càng nhanh, nói... Nếu không hôm nay tới đây thôi, trở về tổng kết một chút kinh nghiệm giáo huấn, ngày mai lại đến. Cũng được. Lão bất tử trả lời rất sảng khoái, nhưng phía sau vậy liền nói để Lăng Hiểu Thiên nghe rất không thoải mái, hắn nói. Dù sao ta cũng không có tính toán ngươi một lần liền có thể thành công, không có chuyện, chúng ta thời gian dài đây, năm mới trước đó có thể tìm đủ còn lại 2 chồng thuốc, ta liền đủ hài lòng. Ngươi nha tìm kích thích là... Cái gì gọi là năm mới trước đó, chẳng lẽ ta cứ như vậy không có tiền đồ, 2 chồng thuốc cần thời gian mấy tháng mà lại một loại trong đó đã ở trước mặt chờ lấy ta đưa tay đi lấy. Lăng Hiểu Thiên nghĩ nghĩ, lười nhác cùng lão bất tử nổi giận, ném bò cạp đen cũng không quay đầu lại bay mất, bay thẳng đến ra ngoài thật xa, mới đáp xuống an toàn địa vực. Bay trở về thời điểm, Lăng Hiểu Thiên liền đang một mực cân nhắc. Nói thật hắn là có đầy đủ thời gian, liền xem như mài cũng có thể đem bò cạp đen mài chết, là có thể sớm ngày tập hợp đủ còn lại 2 loại dược liệu, cần gì phải chậm một ngày. Là đến tột cùng làm sao đi thắng được chàng thắng lợi này, hắn trong lòng vẫn là không có chủ ý. Hiện tại bò cạp đen giống như là một cỗ trên địa cầu lục chiến vương xe tăng, mặc dù Lăng Hiểu Thiên hắn có thể bay lên trời. Nhiều nhất cũng coi như là cái nông dùng máy bay mà thôi, căn bản không tính là xe tăng khắc tinh máy bay trực thăng vũ trang. Đoạt lấy hoàn toàn không chung ưu thế, duy nhất thiếu hụt là công kích lực quá yếu, đây là mượn ngoại lực, muốn là hoàn toàn dựa vào Lăng Hiểu Thiên thanh trường kiếm kia, đó mới là không có bất cứ cái gì lo lắng thất bại. Lão bất tử, khi ngươi còn sống cùng bò cạp đen cũng đánh qua một trận. Lăng Hiểu Thiên không nghĩ ra được biện pháp, đành phải thỉnh giáo tại lão bất tử, hỏi. Ngươi cũng là dùng phương pháp gì đối phó nó? Lão bất tử nghĩ nghĩ, nói. Ta rất muốn chỉ cùng bò cạp đen đánh qua một lần. Là ta vừa mới hơn 60 cấp, không tới 70 cấp thời điểm, đó là một con qua 100 năm bò cạp đen, nó hướng phía ta xông lại. Ta không chút suy nghĩ rút ra trường kiếm cứ như vậy một bổ, thật đơn giản một bổ, nó liền chết. Thôi đi, nói tương đương không nói. Lăng Hiểu Thiên khinh thường nói. Nhanh 70 cấp, đi khi dễ một cách 100 năm ma thú, ngươi cũng không ngại mất mặt. Côn ve tơ gà. Cầu vô te 100 sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các truyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Tryen Con xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 164. Lồng giam. Liên tiếp vài ngày, Lăng Hiểu Thiên mỗi ngày đều đến gây sự với bò cạp đen, có lúc còn một ngày 2-3 lần, chẳng qua đánh nhiều lần như vậy, hắn vẫn là không có tìm tới đối phó nó phương pháp. Cũng may Lăng Hiểu Thiên chưa từng ăn qua thua thiệt, bò cạp đen hận chết mỗi lần đều tránh trên không trung chính là không chịu xuống tới hắn, hận không thể mình cũng mọc thêm đôi cánh, bay đi lên một cái kìm giết chết Lăng Hiểu Thiên cái này ghê tởm con ruồi. Ai bảo ở biết bay, chẳng qua nhưng Lăng Hiểu Thiên chưa từng có cảm thấy mình chiếm phần lớn tiện nghi, bất kể nói thế nào, đến bây giờ đều không có giải quyết cái kia ghê tởm lại xấu xí ra hỏa. Sau khi rơi xuống đất, Lăng Hiểu Thiên cũng không nói gì, vừa rồi hắn nhớ tới hai loại rất đặc biệt, phương thức kết quả vẫn là hiệu quả quá mức bé nhỏ, hắn hiện tại ít nhiều có chút uể oải. Lấy ra cây châm lửa, đem trên mặt đất một đống cành khô bại diệp điểm lấy, chờ hỏa thiêu không sai biệt lắm, lấy ra một khối thịt lớn, gác ở trên đống lửa bắt đầu nướng. Ta nói tiểu tử, khẩu vị của ngươi làm sao tốt như vậy, lão bất tử từ trong giới chỉ bay ra, mang theo một tia nói móc giọng nói. Ta nếu mà là ngươi trước mắt trọng yếu nhất là thế nào giải quyết bò cạp đen, đem nó đuôi châm đoạt tới tay. Giọng nói Lăng Hiểu Thiên càng thêm khinh thường, nói. Khẩu vị có được hay không cùng cái này không có bất kỳ quan hệ gì. Chẳng lẽ ta hôm nay không ăn cơm bò cạp đen liền sẽ tự mình chết mất, để cho ta đi lấy nó đuôi châm sao? Những ngày này, liên hạ độc thủ đoạn đều đã vận dụng, nhưng không có bất kỳ tác dụng, ta liền làm không rõ ràng, gia hỏa này làm sao mạnh mẽ như vậy. Lão bất tử mà cười cười nói. Ngươi cũng không nghĩ một chút bò cạp đen là làm ăn gì, gia hỏa này được xưng là một trong ngũ độc, trời sinh dùng độc cao thủ, ngươi ở trên người hắn dùng độc thuốc, có thể có tác dụng mới là lạ. Lật thuyền trong mương là chuyện thường xảy ra. Lăng Hiểu Thiên nói lầm bầm, nhưng hắn không tán đồng lão bất tử giải thích, tục ngữ nói chết đuối biết bơi, đánh chết già mồm, ai nói dùng độc liền sẽ không bị độc chết. Theo làm sao ngươi nói? Lão bất tử quay đầu nhìn lãnh địa bò cạp đen, nói. Ta cảm thấy ngươi vẫn là nắm chặt thời gian tương đối tốt, mặc dù chúng ta cũng không phải là rất gấp, chẳng qua có thể sớm ngày liền sớm ngày. Mặt khác, không nên hỏi ta cái gì, ta đã nói rất nhiều lần rồi, ta không có chủ ý. Ta nói qua muốn hỏi ngươi sao, Lăng Hiểu Thiên tức giận nói. Hỏa công, không được. Sợ hãi đem bò cạp đen đuôi châm cháy hỏng. Dùng độc, tên kia căn bản không mắc mưu. Có thể sử dụng chiêu số Lăng Hiểu Thiên mấy có lẽ đã dùng là xong, thật không biết còn có biện pháp nào có thể dùng. Trước đó thành công đối phó hắn ma thú phương pháp dùng trên thân bò cạp đen đều mất linh. Chờ lấy thịt nướng thời gian quay người, Lăng Hiểu Thiên ngửa người nằm ở trên đồng cỏ, nhìn liền muốn xuống núi mặt trời tiếp tục suy nghĩ phương pháp. Ngày thứ hai, Lăng Hiểu Thiên không có trực tiếp đi gây sự với bò cạp đen, mà là đi hướng mặt khác một cái phương hướng, đây là hắn nghiên cứu địa đồ về sau làm ra quyết định. Tiểu tử đi nhầm phương hướng, chẳng lẽ ngươi muốn từ bỏ, đi tìm mặt khác một mực bò cạp đen sao? Lão bất tử không rõ Lăng Hiểu Thiên làm phép. Ta mới sẽ không bỏ rơi. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Một hồi ngươi giúp đỡ chút. Ta cam đoan lần này nhất định có thể đem bò cạp đen xong. Ngươi muốn làm gì? Rất nhanh ngươi sẽ biết, kỳ thật cũng không có cái gì, nói ra liền không có gì hay. 3 giờ sau, Lăng Hiểu Thiên một mặt cười, chớp động lên cánh bay hướng lãnh địa bò cạp đen. Trước đó hắn cùng lão bất tử làm cái gì, ai cũng không biết, bởi vì nhìn từ ngoài, nhìn không ra người bất kỳ phân biệt, chỉ cười càng để cho người cảm thấy. Có trời mới biết tiểu tử này lại nghĩ tới ý định dù quái gì, lão bất tử chưa thay bò cạp đen, lo lắng. Tiểu tử, biện pháp của ngươi đến cùng được hay không, Lão bất tử vẫn là rất hoài nghi, không khỏi mà hỏi. Ta luôn cảm thấy không phải như vậy Kháo Phổ Nhi. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Lăng Hiểu Thiên một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ, nói. Ta cũng không tin bò cạp đen thật có thể làm được thủy hỏa bất xâm, ta muốn lại ma thú lợi hại cũng chịu không được ta thay nhau giày vò. Lão bất tử thầm nghĩ, ta liền rửa mắt mà đợi, chỉ giống như ngươi phương pháp này thật sự có chút quá đơn sơ. Bay đến bầu trời bò cạp đen thời điểm, tên kia đang ngẩng đầu nhìn, đoán chừng là một mực chờ lấy Lăng Hiểu Thiên, đều thời gian dài như vậy, làm sao mới đến. Bò cạp đen đã đem mỗi ngày cùng Lăng Hiểu Thiên đánh một trận là ức không thể thiếu chuyện, dĩ vãng đều là trước kia mà liền đến, hôm nay làm sao muộn như vậy. Lăng Hiểu Thiên vẫn là cười hì hì bộ dáng, người còn chưa rơi xuống, một đống thân cây từ phía trên bay xuống, tất cả đều là không mang theo nhánh cây thân cây, phía trước còn bị tận lực vót nhọn tiếng gió hô hô, hướng phía bò cạp đen đâm tới. Bò cạp đen không có bất kỳ động tác gì, bởi vì nó biết, những đại thụ này biển thủ có một cây có thể đâm đến nó. Phúc phúc phúc! Thân cây thật sâu đâm vào trong đất, hiện lên một cái tương đối quy phạm hình tròn, bò cạp đen thân ở trong đó, tạo thành một cái hình tròn lồng giam. Thân cây mặc dù đều có năm khoảng 10cm đường kính, bất quá đối với mọc ra hai cái kìm lớn bò cạp đen mà nói, như muốn làm gãy cũng không phải là một việc khó khăn. Sau đó là vô số tảng đá lớn từ trên bầu trời rơi xuống, lúc này bò cạp đen sinh ra một chút sợ hãi, chẳng qua lập tức liền phát hiện những đá này cũng không có một viên có thể nện vào trên đầu của nó, cùng hiện tại lao ra chịu nện, nên không bằng chờ lấy tảng đá hoàn toàn sau khi rơi xuống đất lại hành động. Lăng Hiểu Thiên biết bò cạp đen nhất định sẽ làm như vậy, tảng đá không ngừng hướng xuống nện, ở thân cây bên ngoài chất lên rất cao tường đá. Chuyện cho đến bây giờ, hoàn toàn cùng Lăng Hiểu Thiên chuyện an bài trước, chẳng qua lão bất tử vẫn còn có chút không tin, hỏi. Tường đá là ngăn không được bò cạp đen, coi như nó không thể đem tường đá xông phá. Cũng rất dễ dàng leo ra, những chuyện ngươi làm không phải là uổng phí sao? Lăng Hiểu Thiên cười nói, không nên gấp gáp, phía dưới biểu diễn mới là trọng yếu nhất, ngươi nhìn liền biết. Tảng đá liên tục không ngừng từ trong càn khôn giới bay ra ngoài, không ngừng đối với tường đá tiến hành gia cố cùng thêm cao, về sau, nương theo hòn đá còn có dầu hỏa cái bình, dầu hỏa ngã tại trên tường đá vỡ vụn ra, sền sệt dầu rải đầy tường đá nội bộ tảng đá. Ngươi phải dùng lửa cái này là không được. Ta không phải đã nói rồi sao, ngươi nhìn là được rồi. Lăng Hiểu Thiên có chút không cao hứng đánh gãy lão bất tử, nói. Ngươi lại không biết ta là nghĩ như thế nào, làm sao biết không được. Ta sẽ không để lửa, dầu hỏa số lượng căn bản không đủ để chế tạo một trận đại hỏa. Lão bất tử ngậm miệng lại, mặc dù trong lòng rất không phục, nhưng mà vẫn là nhìn quyết tâm đến lặng lặng nhìn chờ lấy chuyện kết quả. Mười mấy cái bình dầu hỏa ngã nát ở tường đá là chuyện bên trong trên tảng đá tràn đầy trơn bóng dầu ở buổi trưa mặt trời chiếu xạ phía dưới, lóe lên quang mang. Tảng đá rốt cuộc không rớt xuống nữa, tường đá độ cao ở 15 mét trở lên bên trong hình thành một cái đường kính mười mấy thước vòng tròn lớn hình bò cạp đen đợi ở đang vị trí giữa. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, con mắt của nó từ đầu đến cuối không có rời đi trên trời Lăng Hiểu Thiên. Bò cạp đen nếu là biết nói chuyện, nhất định sẽ hỏi. Anh em, ngươi chỉ đang trợ giúp ta xây tổ sao, cảm ơn, ta còn là thích tự do tự tại. Lăng Hiểu Thiên hoàn thành đây hết thảy, thu hồi cánh đứng ở trên tường đá, hướng phía dưới bò cạp đen ngoát ngoát đầu ngón tay, tràn đầy khiêu khích hương vị. Bò cạp đen lập tức nổi trận lôi đình, cho tới nay tất cả đều là Lăng Hiểu Thiên hắn ở chỗ này biểu diễn. Nhưng nó không cam tâm làm một cái vai phụ. Thân thể bò cạp đen ưỡn một cái, trước mặt hai cái đùi lăng không đặt ở trên tường đá, vững vàng chế trụ tảng đá, tiếp theo là phía sau bốn chân cùng một chỗ trèo lên trên. Ta cảm thấy ngươi dầu hỏa vô dụng, không đủ trượt. Lão bất tử cũng không chịu cô đơn, nói ra mình ý nghĩ trong lòng. Lăng Hiểu Thiên gật gù đắc ý nói. Hiện tại liền có kết luận có chút quá sớm, nhìn, ta có tự tin 100%, nếu không ta phí cái này sức lực làm gì. Thân cây là lão bất tử chuẩn bị, ở thời gian 3 tiếng bên trong, hắn hết thảy phạt 30 cây đại thụ, đồng thời đem phía trên nhánh cây toàn chặt đi xuống, làm thành bút chì đầu dáng vẻ. Lăng Hiểu Thiên phụ trách là tảng đá, liên tiếp rời trống hai cái khô cạn lòng sông tảng đá, đương nhiên chủ yếu là lựa chọn tảng đá lớn, đá củi là một chút tác dụng đều không có. Tổng hợp nói đến, lão bất tử cường độ lao động muốn so Lăng Hiểu Thiên muốn lớn rất nhiều, ai nói nhất định phải, tôn lão, lão tử mới 15 tuổi, muốn tôn lão cũng phải yêu ấu. Mắt thấy bò cạp đen liền muốn bò lên, lại bịch một tiếng té xuống, càng lên cao mặt bò, càng cảm thấy tảng đá bóng loáng không dễ chịu lực. Nó có thể kiên trì leo đến một nửa độ cao thời điểm, Lăng Hiểu Thiên đã đối với là thay đổi cách nhìn. Bò cạp đen rơi xuống trên mặt đất, lập tức xoay người đứng lên, hai mắt bốc hỏa nhìn biểu lộ Lăng Hiểu Thiên, lần nữa trèo lên trên. Ta nói mình có nắm chắc, chính là có nắm chắc. Lăng Hiểu Thiên một bộ người thắng dáng vẻ, nhìn lão bất tử nói. Ta dám đánh cược, mới vừa rồi là nó bò lên trên cao nhất độ cao, về sau sẽ không còn có thành tích như vậy. Lão bất tử không đồng ý Lăng Hiểu Thiên quan điểm, nói. Đánh cược liền đánh cược, trải qua thứ thất bại lần trước, bò cạp đen lần tiếp theo liền sẽ bò lên trên cao hơn độ cao cho đến hoàn toàn bò lên. Vậy thì chờ lấy nhìn. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Sự thật chứng minh Lăng Hiểu Thiên là đúng, chỉ có điều thắng lợi của hắn lão bất tử cũng không thừa nhận, đó là bởi vì mỗi lần bò cạp đen đến rơi xuống không phải là bởi vì tảng đá quá hoa nguyên nhân, mà Lăng Hiểu Thiên một mực tác quái. Tên kia đang trèo lên trên thời điểm vừa phân tâm cũng không liền rớt xuống. Tiểu tử, ngươi chơi vô lại. Lão bất tử có chút không phục nói. Cái gì vô lại không vô lại, ta nói qua mình cái gì cũng không làm, liền nhìn nó trèo lên trên sao. Lăng Hiểu Thiên cười nói, một con cầm trong tay tứ liên nổ, một mực cầm trong tay túi thuốc nổ, mặc dù cũng không thể đối với bò cạp đen tạo thành tính thực chất tổn thương, chẳng qua hoàn toàn có thể làm được khiến cho phân tâm từ đó ngã xuống. Bò cạp đen không có chút nào nhục chí biểu hiện, càng như vậy, nó càng nghĩ bò lên, mặc kệ có thể hay không giết chết Lăng Hiểu Thiên. Cái này con ruồi chết là một chuyện khác, chạy ra cái này lồng giam mới là trọng yếu nhất cái kia chuyện. Sự khi một mũi tên chính xác bắn trúng bò cạp đen bên trái chân trước khớp nối, thân thể của nó theo lắc một cái, lần nữa ngã xuống. Phải biết khớp nối là loại này vỏ cứng mà động vật nhược điểm một trong, mặc dù không thể gây tổn thương cho cùng mảy may, chẳng qua tên nỏ lực đạo còn có thể ảnh hưởng nó khớp nối bên trong trung khu thần kinh. Phù phù. Thân thể to lớn quẳng xuống đất. Đất vàng theo hất lên, bò cạp đen vẫn muốn dùng phun ra xương bộc giải quyết Lăng Hiểu Thiên, nhưng là do ở khoảng cách quá xa nguyên nhân, lần lượt đều không thể thành công. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc sật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 165. Quyết chiến đêm trước. Hoa ha ha ha, ngươi không ra được. Lăng Hiểu Thiên rất phách lối mà cười cười nói. Nhìn lần lượt quẳng bò cạp đen ngã trên mặt đất, trong lòng khỏi phải sách cao hứng biết bao nhiêu. Lão bất tử quệt miệng hỏi. Ngươi tính ngươi có thể đem nó vây ở chỗ này, có chỗ lợi gì, chẳng lẽ một mực chờ đến gia hỏa này bị chết đói sao? Muốn đây là nghĩ như vậy, ta khuyên ngươi thôi được rồi, theo ta được biết đồ chơi này không ăn không uống chí ít có thể kiên trì nửa tháng. Ai nói ta muốn thủ tại chỗ này? Nó nguyện ý ta cũng không nguyện ý. Lăng Hiểu Thiên mười phần hào hùng nói. Ta biết ở trong thời gian ngắn nhất đem nó giết chết, không được sao? Ngắn nhất chính là đem đó là bao dài? Lão bất tử có chút lo lắng nhìn thoáng qua, nói. Nó khẳng định sẽ làm chó cùng rứt dậu, đến lúc đó ngươi làm cái này chắn tường đá có thể chống đỡ bao lớn một lát còn chưa nhất định, nó có khí lực lớn đến đâu ngươi cũng không phải không biết. Lăng Hiểu Thiên lắc đầu, đồng thời khoát khoát tay, cười nói. Cái này tường đá là rất kiên cố, biết vì sao ta đem tảng đá từ trên trời ném, sau đó hình thành cái này tường đá sao, chính là vì tảng đá rơi xuống đất thời điểm mang tới quán tính chi lực. Chẳng những một mực trong đất, tảng đá cùng tảng đá ở giữa kết hợp cũng là rất chặt chẽ, không cần lo lắng, ta tâm lý nắm chắc mà. Hai người nói chuyện trong khoảng thời gian này, bò cạp đen lại rơi xuống hai lần, một lần vẫn là bị tên nỏ đánh trúng vào chân khớp nối, một lần khác là bị túi thuốc nổ xuống dưới. Đầy bụi đất, bò cạp đen thật phẫn nộ. Dùng một con kìm lớn kẹp lấy một cây thân cây đột nhiên rút ra, ném qua một bên trên tường đá vậy mà một chút động tĩnh đều không có, đã chứng minh nó đúng là rất rắn chắc. Nhìn tình huống như vậy, Lăng Hiểu Thiên dùng khiêu khích con mắt nhìn lão bất tử một chút, là ý nói nhìn thấy, đây là 10 phần chắc chín. Bò cạp đen liên tiếp rút tận mấy cái thân cây, tường đá vẫn là không hề động một chút nào. Trước đó những này thân cây đưa đến tác dụng là phụ trợ tường đá xúc đứng không ngã, hiện tại đã không có bất kỳ tác dụng gì, chính là đem còn dư lại toàn bộ rút ra, cũng không làm nên chuyện gì. Bò cạp đen trông thấy biện pháp như vậy căn bản mất linh, bắt đầu dùng đầu đi gặp trở ngại, đương nhiên, ngoại trừ đem mình đụng chóng mặt, không có cái khác bất kỳ tác dụng gì. Đụng đập đầu chết ngươi cho phải đây. Lăng Hiểu Thiên chửi bới nói. Để bảo đảm chân chính không có sơ hở nào, Lăng Hiểu Thiên để lão bất tử đi chỗ xa lại tìm tới một chút tảng đá chất đống ở tường đá bên ngoài để mà đưa đến thêm qua tác dụng. Hiện tại tường đá ở độ dày bên trên đã vượt qua 4 mét, coi như bò cạp đen ngươi khí lực lại lớn, cũng đụng không ra. Cứ như vậy, Lăng Hiểu Thiên cùng bò cạp đen rằng co mấy giờ, càng về sau, bò cạp đen trông thấy cách làm của mình là phí công trèo lên trên cùng gặp trở ngại hai loại phương pháp dùng càng ngày càng ít. Cô, bụng Lăng Hiểu Thiên bắt đầu kêu to, lúc này, hắn đợi mới nhớ tới, từ buổi sáng đi ra đến bây giờ, hắn còn chưa từng ăn qua bất kỳ vật gì, người một chuyên tâm thật là chuyện gì đều quên, ăn cơm chuyện lớn như vậy đều quên hết. Trực tiếp ở trên tường đá nhấc lên đống lửa, chờ củi lửa đốt thành lửa than, hắn không kịp chờ đợi bắt đầu thịt nướng, mùi thịt rất nhanh phát ra, tăng thêm các loại gia vị mùi thơm, thật sự mê người chi cực. Lăng Hiểu Thiên đều đói, chớ đừng nói chi là mấy giờ đến nay tiêu hao quá nhiều thể năng bò cạp đen, nó thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xem trên kệ thịt nướng, chẳng qua mỗi lần đều là vụng trộm nhìn. Trên mặt Lăng Hiểu Thiên xuất hiện một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười, nghĩ thầm ngươi cũng biết đói, vậy liền quá tốt rồi, xem ta như thế nào chỉnh trí ngươi, ngươi nha tử kỳ sắp đến. Thịt đã nướng chín, Lăng Hiểu Thiên một bà nhấc lên, từng ngụm gặm cắn, thuận mồm chảy mỡ, một chút thịt nát từ phía trên đến rơi xuống, bò cạp đen mắt đều đỏ. Muốn ăn, lão tử liền không cho ngươi. Lăng Hiểu Thiên dùng mình nhất là khinh bỉ ánh mắt nhìn bò cạp đen một chút, tiếp tục ăn nhiều, một chút cũng không thèm để ý phía dưới đã sớm đói xoay quanh tên kia. Lão bất tử nhìn lên bầu trời mặt trời, nói. Tiểu tử, lại có 2 giờ liền muốn trời tối, bò cạp đen buổi chiều năng lực hoạt động muốn so ban ngày lợi hại nhiều lắm, chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị đi ngủ sao, một mực đứng ở chỗ này gác đêm. Lăng Hiểu Thiên ở hơi, đem xương cốt đánh tới hướng đầu bò cạp đen, nói. Gác đêm là ếp không thể thiếu, chẳng qua vì ngày mai ta có thể có càng dư thừa tinh lực tới đối phó bò cạp đen, tối nay liền muốn nhờ ngươi. Lão bất tử, đây chính là một hạng nhiệm vụ gian khổ, ngươi cũng không thể không tận tâm. Lão bất tử hơi kém không có hối hận chết, thầm nghĩ ta thật là một cái đầu đất. Không có chuyện làm gì hỏi vấn đề như vậy, đây không phải rõ ràng tìm phiền toái cho mình sao, lần này tốt, một câu đổi tới một cái trông coi nơi này một đêm công việc, Lăng Hiểu Thiên ngươi cái tiểu vương bát đản, ngươi muốn ngủ chẳng lẽ ta cũng không cần nghỉ ngơi à? Ha ha, ta liền biết ngươi là người rất dễ nói chuyện. Lăng Hiểu Thiên không đợi lão bất tử nói chuyện, đã có ra mặt dày cười hì hì nói. vậy ta liền không khách khí với ngươi, nói xong tối nay ngươi gác đêm. Ngươi mệt không, nếu không trước nghỉ ngơi một hồi, chờ đến ta cảm thấy buồn ngủ thời điểm, ngươi trở ra. Lão bất tử vốn định muốn phản bác vài câu, ngẫm lại thôi được rồi, nhiều lời vô ích. Chờ lão bất tử bay vào càn khôn giới, trên mặt Lăng Hiểu Thiên đắc ý sức lực, liền khỏi phải đề tiểu tử này xưa nay không ăn thiệt thòi, đặc biệt là lão bất tử ở trước mặt của hắn, ngoại trừ có thể cho hắn một cái bảo lật còn thật không có chiếm qua cái khác tiện nghi. Trời sắp tối rồi, Lăng Hiểu Thiên vì tiết kiệm tên nỏ, từ trong càn khôn giới tìm một chút tương đối thẳng tương đối cứng rắn nhánh cây đi ra. Mình chỉ làm đơn giản tên nỏ, loại kia hoàn toàn chính là một cây côn gỗ tên nỏ, không mang theo bằng sắt mũi tên, dù sao cũng không phải là vì sát thương bò cạp đen, dạng này, vũ khí đầy đủ dùng, dù sao chân chính tên nỏ cũng không thể tổn thương nửa phần. Chỉ chốc lát sau, Lăng Hiểu Thiên bên cạnh nhiều mấy chục chi mũi tên gỗ trước đó cũng thí nghiệm hai lần, hiệu quả cùng thật tên nỏ là giống nhau. Nhìn xem đồng hồ bỏ túi, hiện tại đã là 10 giờ tối, hôm nay cơm chưa ăn có chút xong cơm tối tự nhiên cũng muốn tương ứng trì hoãn mấy giờ, dù sao cũng phải cho dạ dày đầy đủ tiêu hóa thời gian, coi như hiện tại vừa vặn nên ăn cơm tối. Vẫn là thịt nướng, Lăng Hiểu Thiên vẫn luôn không thờ phượng thức ăn chay chủ nghĩa, ở trên địa cầu thời điểm, rất nhiều người đều tuyên dương thức ăn chay dưỡng sinh, hắn chưa hề không cho là như vậy. Loại thịt mặc kệ là từ dinh dưỡng vẫn là từ các loại nguyên tố vi lượng hàm lượng, vĩnh viễn cao hơn tại rau xanh, để mỗi ngày, hắn ăn rau xanh còn không bằng trực tiếp một đao giết hắn. Đặc biệt là hiện tại, mỗi ngày lượng vận động lớn như vậy, tự nhiên là cần ăn thịt đến bổ sung thể năng tiêu hao, lại nói coi như hắn thích ăn rau xanh, cái này băng thiên tuyết địa, đi đâu tìm đi, cho nên trên cơ bản mỗi bữa cơm thịt nướng đều là chọn lựa đầu tiên, có lúc hái được cây nấm, mới có thể thay đổi khẩu vị làm đến một nồi súp nấm, liền xem như là như thế, cũng là trước ăn thịt nướng lại uống canh. Rất nhanh, một khối thịt lớn nướng chín, dùng dao găm cắt khối tiếp theo, Lăng Hiểu Thiên bắt đầu gặm lấy gặm để còn lại bộ phận vẫn đặt ở trên lửa nướng, để tránh một hồi biến lạnh, ban đêm hoàn cảnh chung quanh nhiệt độ thấp như vậy, lại nóng thịt cũng rất nhanh biến lạnh. Con mắt bò cạp đen ở trong đêm lộ ra đặc biệt có thần, bắn ra quang mang có lẽ là phản xạ trên tường đá ánh lửa, dù sao hiện tại mặc kệ nó có dạng gì động tác, Lăng Hiểu Thiên như cũ có thể thu hết vào mắt. Chỉ cần ra hỏa này không thành thật trèo lên trên, rất nhanh liền đến ăn được một chi không có mũi tên tên nỏ, sau đó trùng điệp ngã xuống. Lúc đầu bò cạp đen đã rất là biết điều, từ lúc Lăng Hiểu Thiên bắt đầu thịt nướng, nó lập tức biến thành kiến bò trên chảo nóng trên mặt đất một vòng rục rịch. Chết đói ngươi nha, Lăng Hiểu Thiên tia không chút nào để ý bò cạp đen. Một khối thịt lớn tiến vào Lăng Hiểu Thiên ngũ tạng miếu. Hắn hài lòng ở hơi, khẽ nói. Lão bất tử, nên đi ra, đã 10 giờ hơn, ta muốn đi ngủ, ngươi gác đêm. Lão bất tử rất không tình nguyện từ trong càn khôn giới bay ra, nói. Tiểu tử ngươi thật sự ra mặt dày, ta đối với ngươi là một chút biện pháp đều không có. Ta căn bản nhìn không ra ngươi có cái gì mệt, vậy mà tuyên bố muốn dưỡng tốt tinh thần. Lăng Hiểu Thiên đem tứ liên nổ giao cho lão bất tử, chỉ trên mặt đất, tên nỏ, nói. Đây là vũ khí của ngươi, thủ tốt cương vị của mình. Ta đi ngủ, vì có thể có một cái cao chất lượng giấc ngủ hoàn cảnh, ta biết đi xa một chút, nhưng ngươi không thể lớn chợp mắt, phí hết lớn như thế sức lực mới vây khốn nó, nhưng ngươi không thể đem nó nã pháo chạy. Biết cùng lão đầu tử đồng dạng dài dòng. Lão bất tử rất không nhịn được nói. Lăng Hiểu Thiên đối với lão bất tử rất yên tâm, lại nói gác đêm chuyện như vậy hắn cũng không phải lần đầu tiên làm, có thể nói là kinh nghiệm phong phú, người. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, mặt trời treo trên không trung thời điểm, Lăng Hiểu Thiên vặn eo bẻ cổ từ túi ngủ bên trong ngồi xuống, ngáp một cái lẩm bẩm. Mỹ Mỹ ngủ một giấc thật sự quá sung sướng, đi nhà vệ sinh sau đó đi thu thập bò cạp đen. Lăng Hiểu Thiên vừa mới mặc quần áo tử tế, bỗng nhiên truyền đến lão bất tử thanh âm rồn rập. Tiểu tử, gia hỏa này tựa như là nổi điên, liều mạng dùng kìm lớn cùng đầu va chạm tảng đá, ta đã cảm giác được tường đá đang lắc lư, không biết còn có thể chống bao lâu. Lăng Hiểu Thiên giật mình, nguyên bản rất đậm buồn ngủ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hắn hồi đáp. Ngươi chờ, ta lập tức tới ngay. Không lo được đánh răng rửa mặt, cũng không lo được thu thập lều vải, trực tiếp đem nó bỏ vào càn khôn giới, Lăng Hiểu Thiên dương cánh bay đi. Đầu bò cạp đen bên trên chảy ra dòng máu màu xanh lục, hai cái kìm lớn bên trên cũng mang theo vết thương, phải biết ra hỏa này xác mà là rất rắn chắc, vậy mà đụng thành dạng này, có thể nghĩ vừa rồi tường đá nhận lấy bao lớn lực trùng kích. Cũng may hôm qua lại ra cố một lần, nếu không thật là có đổ sụp nguy hiểm, Lăng Hiểu Thiên nhìn rõ ràng thay đổi hình tường đá, nói. Lão bất tử, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lão bất tử cười khổ một tiếng, nói. Ta cũng không hiểu rõ, một đêm nó len lén trèo lên trên nhiều lần đều bị ta đuổi xuống dưới, ngược lại nó là không có cái gì phản ứng quá kích động. Vừa rồi cũng không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi, liều mạng va chạm tường đá. Nếu là nó có thể lại kiên trì mấy lần, nói không chừng thật bị nàng phá tan nữa nha. Lăng Hiểu Thiên nhìn thoáng qua bò cạp đen cười nói. Ta biết xảy ra chuyện gì mà, trời đã sáng, gia hỏa này cũng càng thêm đói bụng, dùng phương thức như vậy phát tiết bất mãn của mình. Ha ha, khoảng cách thắng lợi đường lại tới gần một bước. Lão bất tử ngươi nhìn, tiểu tử đến bây giờ ta còn không biết cuối cùng ngươi sát chiêu là cái gì đây. Lão bất tử mắt không chớp nhìn Lăng Hiểu Thiên hỏi, ngươi đến cùng muốn làm thế nào? Lăng Hiểu Thiên cười một tiếng, nói, không phải ta không muốn nói, mà lời nói ra liền không có gì hay. Côn ve tơ gà, cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 166. Quyết chiến bò cạp đen. Lăng Hiểu Thiên ngồi xuống, bò cạp đen rõ ràng an tĩnh rất nhiều, lại ngay từ đầu thịt nướng, tên kia ngoại trừ hai con mắt nhỏ quay tròn chuyển thân thể không có bất kỳ cái gì một cái vị trí có bất kỳ động tác. Nhìn thấy tình huống như vậy, Lăng Hiểu Thiên cười, hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Lão bất tử, làm bộ cùng ta cãi nhau. Lăng Hiểu Thiên cùng lão bất tử thành lập tâm linh cảm ứng, nói. Ngươi giả dạng làm bộ dáng rất tức giận, sau đó đem ta nướng khối này thịt đánh xuống trình diễn nhất định phải giống mới được. Lão bất tử mặc dù rất không rõ hắn làm như vậy dụng ý là cái gì, chẳng qua nhìn Lăng Hiểu Thiên đang hướng thịt nướng bên trên vung, gia vị, lập tức liền hiểu. Lão bất tử gật đầu trên mặt biểu lộ lập tức thay đổi, chỉ vào phía dưới bò cạp đen thanh âm tăng lên, nói. Ngươi đến cùng muốn làm thế nào, ta để ngươi cũng không có gì không phải ăn điểm tâm, ngược lại ngươi là ngấm lại tê, dơ, y, e, b. Nghĩ không ra không cho phép ăn cái gì. Suy nghĩ gì nghĩ, không chú ý. Thanh âm Lăng Hiểu Thiên cũng cao 8 độ, không nhịn được nói. Tưởng chủ ý cùng ăn cơm có quan hệ sao? Không có, ta cảm thấy không hề có chút quan hệ nào, liền xem như có, đó cũng là ăn no rồi bụng đầu óc mới sẽ cùng theo xoay quanh mà. Cho nên, bớt nói nhảm, nếu là ngươi có ý kiến hay liền nói, không có liền câm miệng cho ta, đừng nghĩ lấy cả ngày đối với ta vơ tay múa chân, ngươi chừng nào thì từng có biện pháp. Tiểu tử, nói chuyện là muốn giảng lương tâm. Lão bất tử nổi giận quát. Cái gì gọi là ta lúc nào từng có biện pháp, chẳng lẽ ta liền không có cấp ngươi đi ra chủ ý sao? Ngươi từng có sao, đừng tưởng rằng mình tuổi tác cao, liền có thể cậy già lên mặt. Lăng Hiểu Thiên rất không khách khí đánh gãy lão bất tử. Bò cạp đen dùng ánh mắt hoài nghi nhìn trên tường đá hai người, ở nó trong ấn tượng, hai người này luôn luôn hợp tác rất khăng khít. hôm nay làm sao cãi lộn, lại quan sát một hồi yên lặng theo dõi kỳ biến. Tiểu tử, lời của ngươi nói rất quá đáng. Lão bất tử chỉ vào trên đống lửa thịt nướng nói. Ta cho ngươi biết, không nên đem ta không làm lời nói, ngươi muốn là nghĩ không ra hữu hiệu biện pháp, hôm nay thịt nướng ngươi khỏi phải nghĩ đến ăn. Ta liền ăn, ngươi là ai còn quản được ta ăn cơm. Ta ngược lại muốn xem làm sao ngươi ăn. Bành tay lão bất tử vung lên thịt nướng liên tiếp giá đỡ cùng phía dưới một chút lửa than cùng một chỗ bay xuống tường đá. Lão bất tử ngươi dám dạng này, Lăng Hiểu Thiên nổi trận lôi đình đồng thời tay mắt lanh lẹ bắn ra một con tên nỏ đằng sau buộc lấy một sợi dây thừng. Tên nỏ chính xác bắn trúng thịt nướng. Lăng Hiểu Thiên duỗi tay nắm lấy dây thừng thịt nướng tự nhiên liền đứng tại không trung, rất tức giận biểu lộ biến thành rất không ai bì nổi cười nói. Ngươi không cho ta ăn ta sẽ không ăn sao, nghĩ hay lắm, là của ta chính là của ta. Có đúng không, trong tay lão bất tử cũng xuất hiện cung nỏ, tên nỏ, sưu, một tiếng bắn ra thẳng đến thịt nướng bên trên sợi dây kia. Không thể không nói. Mũi tên của lão bất tử thuật so với Lăng Hiểu Thiên, đó là chỉ có hơn chứ không kém, chỉ trông thấy tên nỏ bay qua, dây thừng từ giữa đó đứt gãy ra, phía dưới thịt nướng lại một lần nữa rớt xuống. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi biết bắn tên ta so với ngươi xuất sắc hơn. Lão bất tử mà cười cười nói, dựa theo hiện tại độ cao, tay Lăng Hiểu Thiên lại nhanh, tên nỏ tốc độ lại nhanh cũng không thể tổ chức thịt nướng rơi xuống. Phúc thịt nướng không phải rơi trên mặt đất, mà rơi tại bò cạp đen một cái kìm lớn, thật ra là bị bò cạp đen tiếp được, tên kia thật sự, may mắn, ghê gớm, phía trên hai người cãi nhau, nó nhặt được cái đại tiện nghi. Ngươi, Lăng Hiểu Thiên chỉ vào mũi lão bất tử nói. Ngươi nha có bệnh có phải hay không, làm gì luôn cùng ta đối nghịch, cái này đối ngươi có chỗ tốt gì ta cảnh cáo ngươi, hôm nay nếu ta không có cơm ăn. Không để yên cho ngươi. Lão bất tử liếc mắt Lăng Hiểu Thiên một chút, chủ yếu ánh mắt đặt ở phía dưới trên người bò cạp đen. Hắn biết rõ Lăng Hiểu Thiên đang nướng thịt bên trên thả cái gì, gia vị. Đến bây giờ hắn cũng biết rõ Lăng Hiểu Thiên dùng chính là biện pháp gì. Nói đến, không tính là cái gì hiếm có biện pháp, đơn giản chính là hạ độc mà thôi. Bò cạp đen ngửi một ngụm thịt nướng hương khí, ở ngẩng đầu nhìn phía trên vẫn còn cãi lộn không nghỉ hai người kìm lớn đi lên dơ lên thịt nướng bay lên rơi vào trong miệng của nó, một ngày một đêm cơm nước chưa đánh răng, nó thật đói không được rồi. Lăng Hiểu Thiên cùng lão bất tử đồng thời ngậm miệng, hai người cùng một chỗ nhìn đang ở trong miệng ăn liên tục bò cạp đen, ngóng nhìn nó có thể nhanh lên một chút đem thịt nuốt xuống. Nhai đến mấy lần. Giờ bò cạp đen nuốt xuống, rất rõ ràng nó trải nghiệm sai hiện tại, Lăng Hiểu Thiên biểu lộ, nó cho rằng Lăng Hiểu Thiên là muốn cầm lại thịt của mình, cho nên mới một mặt sốt ruột, nào biết được là trông thấy nó đem thịt nướng đè xuống về sau mừng rỡ. Cuối cùng giải lên gia vị là rất mạnh thuốc tây vật, là Lăng Hiểu Thiên vài ngày trước phí hết rất lớn sức lực thu thập được nguyên vật liệu, sau đó tỉ mỉ luyện chế. Ngay trước mặt bò cạp đen, đem thuốc tây xem như là gia vị vậy đang nướng thịt, đây là vì giảm bớt nó nghi kỵ, tăng thêm thịt nướng là ở hai người tranh đoạt phía dưới mới đến rơi xuống, bò cạp đen liền càng thêm không biết hoài nghi gì trực tiếp ăn hết. Lăng Hiểu Thiên vỗ tay cười nói, lão bất tử, hai chúng ta thật đúng là hợp tác khăng khít, một trận trò hay diễn chính là thiên ý vô phùng, gia hỏa này nên xui xẻo. Lần trước luyện chế thuốc tây ta khuyên thả đang nướng thịt lên, gia hỏa này bụng đã sớm là trống không, ăn vào đi đồ vật căn bản nhả không ra, một hồi về dược hiệu tới, ta liền xuống đi lấy nó đuôi châm. Bò cạp đen có chút vẫn chưa thỏa mãn nhìn trên tường đá hai người, vừa rồi nó cũng không có chủ ý vì sao hai người kia không cãi nhau, bởi vì nó hoàn toàn đắm chìm trong ăn cái gì cực lạc bên trong. Lăng Hiểu Thiên chuyên môn nghiên cứu qua. Dùng dạng gì phương pháp mới có thể hoàn toàn che giấu thuốc tê hương vị, bò cạp đen là dùng độc cao thủ, đối với độc là rất mẫn cảm, chẳng qua ở các loại gia vị hương vị che giấu phía dưới thuốc tê hương vị đã hạ xuống điểm thấp nhất. Một điểm nữa thành công nguyên nhân liền là trước kia hai người diễn trò còn có bị đói bụng cả ngày bò cạp đen mình, những này tổng hợp lại cùng nhau mới lấy được vừa rồi thành tích. Ha ha ha ha, ngươi nha vẫn là bị lừa rồi. Lăng Hiểu Thiên cười to phách lối, nói. Chờ lấy làm một con không có cái đuôi bò cạp đen, tiểu gia ta hôm nay tâm tình tốt, chỉ cần ngươi đuôi châm không muốn mạng của ngươi, ngươi cần phải cảm tạ ta mới là, ha ha ha ha. Lão bất tử nhìn một quản đã có chút bắt đầu tan rã bò cạp đen, mỉm cười nói. Tiểu tử thật sự không nghĩ tới ngươi biết dùng phương pháp như vậy để đối phó nó, đừng nói là một con ma thú, liền xem như người đoán chừng cũng mắc lừa. Đúng thế, đối đãi địch nhân của mình, muốn lấy được thắng lợi có một cái cực kỳ trọng yếu điều kiện tiên quyết, đó chính là vĩnh viễn không muốn coi thường đối phương. Lăng Hiểu Thiên cười nói, nhưng ta không hy vọng nào đó chi tiết xuất hiện vấn đề tạo thành đầy bàn đều mất. Lão bất tử hơi gật gật đầu, nói, tiểu tử, ngươi luyện chế thuốc tây vẫn là thật không tệ, bò cạp đen đã nhanh muốn không được. Ừ, trong bụng không có cái gì, dược hiệu phát tác càng nhanh. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Đây chính là vì cái gì ta lựa chọn hôm nay hạ thủ nguyên nhân. Bò cạp đen chậm rãi phát giác được thân thể của mình là lạ. Trước hết nhất là chân khớp nối, sau đó là khớp xương toàn thân đều biến rất trì độn. Lúc này mới ý thức được vừa rồi khối thịt kia có vấn đề. Lão bất tử, thuốc tê đặc tính là cái gì? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Ý của ta là chúng thuốc tê người hay là ma thú, tại kịch liệt vận động bên trong, dược hiệu phát huy càng nhanh vẫn là chậm hơn. Lão bất tử gật gù đắc ý nói. Nói nhanh cũng nhanh, nói chậm cũng chậm. Ở vận động dữ dội, người hay là tinh thần ma thú sẽ khá tập trung, cho nên có thể đứng vững một bộ phận dược lực. Nhưng mà đây là đang dáng chống đỡ mà thôi, một khi không chống nổi, liền ngay lập tức sẽ ngã trên mặt đất dậy không nổi. Vậy là tốt rồi. Lăng Hiểu Thiên triển khai cánh sau lưng từ trên tường đá nhảy xuống, nói. Ngược lại ta là rất hy vọng nó có thể vận động dữ dội một hồi, hợp thể. Lão bất tử không có bất kỳ cái gì gì nghị cùng Lăng Hiểu Thiên hợp thể cùng một chỗ xuống đi đối phó bò cạp đen. Bò cạp đen cảm giác đến ánh mắt của mình đều nhanh không quay được vòng mà, chẳng qua Lăng Hiểu Thiên đến để nó bỗng nhiên nhấc lên 12 phần tinh thần, hô, một tiếng liền giơ lên hai cái sắc bén kìm lớn thì uy tính ơ ơ. Lăng Hiểu Thiên vẫn là một chút cũng không dám khinh thường, dù sao ngoại trừ cái kìm cùng đuôi châm bò cạp đen phun ra ngoài xương độc cũng là rất lợi hại, nhưng hắn không có thời gian dối đi lấy thân thử độc. Một mực tại cách xa mặt đất khoảng 10 mét vị trí lơ lửng, Lăng Hiểu Thiên cầm lấy tứ liên nổ, nhắm ngay con mắt bò cạp đen. Cũng không tin con mắt của ngươi cùng trên người xác mà đồng dạng như vậy cứng rắn, ta nhìn ngươi tránh né không né tránh. Nhắm chuẩn, Lăng Hiểu Thiên không chút do dự bóp nỏ máy bay, tên nỏ tùy theo bắn ra. Sắc bén mũi tên ở trong mắt bò cạp đen biến lớn, nó hơi chút chậm chạp lệch một chút đầu. Tên nỏ từ trên đầu của nó lướt qua đi, đáng tiếc, phản ứng của nó nếu là chậm một chút nữa mà, nhất định không tránh thoát. Sau đó là một cái hai nặng mười mấy cân túi thuốc nổ, nổ tung trong động tràn đầy màu trắng khói lửa, Lăng Hiểu Thiên bay ra cửa hang, như thế hương vị nhưng hắn không thích. Cứ như vậy, động tác rõ ràng trở nên rất trì độn, bò cạp đen bị Lăng Hiểu Thiên điều động cảm xúc ở trong động, vận động. 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, đến phút thứ 15 thời điểm, cuối cùng bò cạp đen không chống nổi, thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất, hai con mắt cũng không cam lòng nhắm lại, hiện tại nó, trong thân thể bất luận cái gì một đầu hệ thần kinh đều không ở được to lớn não chỉ huy, đầu của nó đã không có bất kỳ ý thức tồn tại. Lão bất tử, gia hỏa này không phải là trang, Lăng Hiểu Thiên cẩn thận hỏi. Không biết. Lão bất tử lắc đầu nói. Tuyệt đối không phải giả vờ, ngươi có thể yên tâm xuống dưới, bất quá ta cảnh cáo ngươi, bò cạp đen đại não tuy nhiên đã hoàn toàn bị tê dại, nhưng trong thân thể của nó trung khu thần kinh không nhất định cũng hoàn toàn bị tê liệt, vạn nhất một cái điều kiện phản xạ động tác, liền xem như nhất không có khí lực chân sau, cũng có thể đem thân thể của ngươi đâm xuyên. Lăng Hiểu Thiên giật nảy mình, nghĩ thầm đều bị thuốc tê làm thành dạng này, còn có phản xạ có điều kiện động tác sao? Chẳng qua tỉ mỉ nghĩ lại, khi còn bé chơi châu chấu một loại côn trùng thời điểm bị chơi chết côn trùng tựa như là sẽ làm ra một ít điều kiện phát xạ động tác, biên độ động tác có lúc còn rất lớn. Nếu là dạng này cẩn thận một chút không được sao? Lăng Hiểu Thiên hít sâu một hơi, từ trên tường đá nhảy xuống tới, ở cánh giảm tốc phía dưới, hắn nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, trong tay đồng thời nhiều hơn một thanh thiết phủ tử. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Con xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 167. Chiến thần chi mộ. Phí hết rất lớn sức lực, Lăng Hiểu Thiên mới đem bò cạp đen đuôi châm dùng búa chặt đi xuống, nói thật. Muốn so đốn cây tốn sức mà nhiều, hơn nữa còn phải tùy thời chú ý đuôi châm sẽ ở ngươi không có chút nào phát giác thời điểm vung tới. Mặc dù bò cạp đen đã hôn mê, nhưng ai biết bị đuôi kim đâm một chút, sẽ có hay không có nguy hiểm tính mạng. Bò cạp cùng rắn một loại độc vật muốn ở ý thức chủ quan phía dưới, mới có thể đem nút ở đuôi châm hay là trong hàm răng nọc độc xíp tới con mồi trong cơ thể. Đuôi châm bị chặt đi xuống. Lăng Hiểu Thiên hài lòng cầm ở trong tay nhìn một chút, hỏi. Lão bất tử, đồ chơi này hẳn là rất ma túy một loại đồ vật, ta không rõ làm sao chúng ta sẽ cần muốn vật như vậy đâu. Mật rắn ta là biết đến, với thân thể người hữu ích cũng có thể tạo được nhất định giải độc tác dụng, chẳng lẽ chính là vì hiểu đồ chơi này độc sao? Lão bất tử mà cười cười nói. Hành tiểu tử, vừa đoán liền trúng. Đuôi châm bên trong lớp biểu bì cùng nọc độc cùng mấy loại khác dược liệu chung vào một chỗ, có thể đưa đến cấp tốc tăng lên nhân thể đấu khí tác dụng, mật rắn tác dụng chính là vì đem bên trong còn sót lại độc tố hóa giải mất, đương nhiên đây chỉ là mật rắn một cách trong đó công hiệu mà thôi. Như là đã cầm tới đuôi châm, chúng ta cũng nên rời đi nơi này, ta nhớ được ngươi đã từng nói, muốn thả ra hỏa này một mia, ngươi không có thay đổi chủ ý. Lăng Hiểu Thiên nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất, phần đuôi không ở chảy ra màu xanh lá chất lỏng bò cạp đen, lắc đầu nói. Ta không nghĩ thay đổi chủ ý. Vậy liền thả nó một ngựa, đã mất đi đuôi châm, nó nếu là có thể sống sót, xem như vận mệnh của nó. Ta không có gì thua thiệt, không phải là một viên 50 năm ma thú ma tinh mà thôi, cho đến bây giờ. Ta đã tích lũy không ít phẩm chất không tệ ma tinh chắc hẳn đổi lấy tiền đủ tiêu tốn một hồi. Lão bất tử khen ngợi gật đầu, mặc dù có lúc nhân loại cùng ma thú đứng ở thế bất lưỡng lập mặt đối lập, là trái lại ngấm lại, nếu là không có bọn ma thú cung cấp ma tinh các đấu sĩ làm sao tiến giai tầng tiếp theo đấu khí, chẳng lẽ hoàn toàn dựa vào thực lực bản thân đi xông phá sao, muốn thật sự nói như vậy, trên huyễn vân chỉ sợ thật không có cường giả. Cho nên ma thú cùng nhân loại là cùng tồn tại, không cần thiết mỗi lần đều làm được đuổi tận giết tuyệt. Lăng Hiểu Thiên vừa muốn giương cánh đi lên bay, bò cạp đen một cái kìm lớn trùng điệp kẹp vào nhau, hắn không tự chủ được xoay người cẩn thận nhìn nó. Lão bất tử có chút lo lắng nói. Tiểu tử, ta khuyên ngươi mau chóng rời đi, nếu không nó là sẽ không bỏ qua ngươi. Ta nhất thời không nghĩ. Màu xanh lá chất lỏng chính là bò cạp đen huyết dịch thuốc tê chủ yếu tồn tại ở trong máu, nó máu chảy ra nhiều như vậy thuốc tê dược lực cũng liền theo giảm bớt không ít. Còn có chuyện như vậy Lăng Hiểu Thiên không chút nghĩ ngợi mở ra cánh, hai chân rời đi mặt đất, bay thẳng đến cao 10 mét địa phương mới dừng lại, bò cạp đen không có đuôi châm độc công cũng liền trong miệng chỉ còn lại phun ra xương độc cách này một loại phương thức, không thể không phòng. Bò cạp đen đột nhiên mở mắt, cái đuôi bên trên truyền đến thống khổ để nó phát hiện mình đuôi châm đã không thấy, một đôi con mắt màu đen trong nháy mắt biến thành màu đỏ, sáu đầu chân cùng một chỗ dùng sức thân thể vọt lên thẳng đến huyền không Lăng Hiểu Thiên. Lăng Hiểu Thiên tranh thủ thời gian bay ra cửa hang, bò cạp đen vốn không phải nhảy cao cao thủ, tự nhiên muốn rơi xuống quẳng xuống đất về sau bắt đầu phát cuồng, tường đá lần nữa bắt đầu lay động. Lăng Hiểu Thiên đem đuôi châm thu trong càn khôn giới, quay đầu nhìn thoáng qua lung lay sắp đổ tường đá, thở dài nói. Lão bất tử, chúng ta cách này liền rời đi. Thứ tám chồng thuốc cũng tìm được, tiếp lấy nên tìm nhất loại sau. Ta rất chờ mong rượu thuốc bị chuẩn bị xong ngày đó, về sau những ngày này ta tiến bộ rất chậm, Tôn Tình cùng Hảo Thiên Khuyển có đan dược trợ giúp, nghĩ đến hiện tại đã tiến bộ không ít, nhưng ta không có thể làm cho các nàng đem khoảng cách kéo xa, đặc biệt là cái kia xinh đẹp nha đầu, nam nhân nên mạnh một chút mới đúng. Lão bất tử không nói gì, bất quá trong lòng lại nghĩ ngươi nha biết liền tốt. Muốn là lúc sau còn giống bây giờ như thế cả lơ phất phơ, liền đợi đến mỗi ngày bị nữ hài tử khi dễ. Một trận cuồng bay, Lăng Hiểu Thiên cũng rất không xác định mình rốt cuộc bay ra bao dài khoảng cách, bởi vì cái này mùa thời tiết không thật là tốt, hôm nay mặt trời cũng lười thò đầu ra, khắp nơi đều là sương mù trắng xóa, mặc dù không phải rất đậm. Nhưng cũng chỉ có mấy trăm mét xa tầm nhìn, cho đến hóa vũ thuật sắp biến mất thời điểm mới từ trên trời rơi xuống, lấy ra địa đồ bắt đầu nghiên cứu. Xem ra bay ra ngoài hơn mấy chục dặm. Lăng Hiểu Thiên nhìn lấy địa đồ nói. Nếu như ta không có nhìn lầm, hay là địa đồ không có tiêu sai, hiện tại chúng ta vị trí này căn bản không có xuất hiện tại trên địa đồ, ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Đương nhiên, lão bất tử có chút phách lối nói. Có thể có ta không biết địa phương sao, liền xem như khi còn sống xưa nay chưa từng tới bao giờ địa phương, chết về sau cái này hơn 3.000 năm cũng bồi tiếp không ít người khắp nơi du lịch, cho nên. Lão bất tử lời nói vẫn chưa nói xong, ý tứ lập tức liền thay đổi, bởi vì hắn cẩn thận nhìn hoàn cảnh nơi này, nói. Cho nên có nhiều chỗ có lẽ ta cũng chưa từng đi. Mặc dù ta dám nói ta giấu chân trải rộng toàn bộ huyễn vân, bất quá ta chân mới lớn bao nhiêu một chút, lớn như thế, ý tứ này chính là chỗ này ta chưa có tới, còn thật không biết đây là địa phương nào. Lúc đầu, Lăng Hiểu Thiên ôm rất lớn hy vọng, đối với lão bất tử hy vọng, hiện tại hoàn toàn tan thành mây khói, hóa ra lão bất tử này cũng có không dựa vào được thời điểm. Vậy làm sao bây giờ, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Chẳng lẽ chờ thể năng gần như hoàn toàn khôi phục, lại dùng bay phương pháp rời đi nơi này sao? Lão bất tử lông mày bỗng nhiên nhíu chặt, nói. Ta là chưa có tới nơi này, nhưng ta nghe nói qua lấy rừng rậm cát le bên trong có một chỗ rất bí ẩn vị trí, được người xưng là mê vụ khu vực, cùng tình huống băng hồ không sai biệt lắm. Một năm bốn mùa trên cơ bản đều bị bao phủ ở trong sương mù, âm trầm chi khí so với băng hồ càng thêm lợi hại. Nguyên nhân là, nghe nói mê vụ trong khu vực mai táng một cách đã từng đại nhân vật, cụ thể là ai trong lúc nhất thời ta chưa không nhớ nổi. Mê vụ khu vực lừa người, mùa đông có sương mù là một chuyện rất bình thường. Lăng Hiểu Thiên quay người nhìn chuyện về sau vật, nói. Ngươi không muốn luôn luôn đem chuyện không tốt liên tưởng cùng một chỗ, ngươi không biết lá gan của ta rất nhỏ sao, lão là ra thích tin đồn thất thiệt. Lão bất tử lắc đầu, nói. Ta thừa nhận mê vụ khu vực bốn chữ này là ta vừa mới nhớ tới, mà lại ta cũng chưa từng có đi qua trong truyền thuyết chỗ kia, nhưng ta có thể xác định. Ngươi cẩn thận cảm giác một chút phía đông bắc bên kia có phải hay không có một cỗ yếu ớt năng lượng truyền tới. Lăng Hiểu Thiên nhắm mắt lại, căn bản cái gì cũng cảm giác không thấy. Lão bất tử nói tiếp đi. Ở mê vụ khu vực vị trí trung tâm có một tòa phần mộ mả, chính là mai táng vị đại nhân vật kia vị trí. Ta cảm ứng ra phiến khu vực này diện tích, phát ra năng lượng liền trong đó vị trí, từ năng lượng mạnh yếu để phán đoán, hẳn là chôn dưới đất thứ gì phát ra tới. Chôn dưới đất chính là thập đồ vật. Mười phần là vật bồi táng. Vật bồi táng nghe được ba chữ này, con mắt Lăng Hiểu Thiên trong nháy mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Dạng này chữ mà trong ý thức của hắn chỉ là trước kia đồ chơi ở trên địa cầu thời điểm. Dạng gì đồ cổ và văn vật đáng tiền nhất không cần nghĩ liền biết. là từ dưới đất móc ra vật bồi táng, chiếm cứ rất lớn tỷ trọng, có thể nhất đại truyền thừa bảo bối số lượng thật sự quá ít. Lão bất tử cười khổ một tiếng, hắn biết rõ Lăng Hiểu Thiên đang suy nghĩ gì, tiểu tử này là muốn làm một lần đào mộ trộm mộ, ai để vừa rồi mình lúc nói chuyện không cẩn thận nói ra, vật bồi táng, ba chữ này. Ở Huyễn Vân, trộm mộ là một loại người người phỉ nhổ ngành nghề, so với gian thần tham quan còn được thế nhân thoá mạ. Gian thần tham quan hại người, tối thiểu nhất là tai họa người sống, trộm mộ lại ngay cả người chết đều không buông tha, khi còn sống chịu khổ còn chưa tính, chết cũng không thể sống yên ổn, ai chịu nổi, ai hy vọng cuối cùng mình nhập thổ vi an, còn bị người từ trong quan tài đào đi ra. Lão bất tử cũng hận đào mộ. Cho nên Lăng Hiểu Thiên có ý nghĩ như vậy, hắn cực kỳ hối hận, sớm biết liền không nói nhiều như vậy. Lão già kia, Lăng Hiểu Thiên xoa xoa tay hỏi. Ngươi có thể cảm ứng ra đến kề bên này có ma thú tồn tại sao? Không có. Hối hận thì hối hận, làm người về làm người, lão bất tử chính là lại hối hận, cũng không nguyện ý làm một cái người nói láo, nói. Có lẽ là ma thú nhóm cũng e ngại mê vụ khu vực âm trầm chi khí, cho nên vùng này không có bọn chúng bóng dáng. Quá tốt rồi. Lăng Hiểu Thiên cao hứng nói. Không có ma thú liền tốt, ha ha, chúng ta có thể yên tâm đi xem một chút năng lượng phát ra địa phương đến tột cùng là cái dạng gì. Ngươi đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn ta có được hay không, ta chủ yếu là muốn từ học thuật bên trên nghiên cứu một chút đó là một tòa người nào phần mộ mà, nếu là một vị địa vị rất cao người, đi chiêm ngưỡng một chút sự tích của hắn cũng là rất cần phải một chuyện. Ngươi nha thật sự không tử tế, lão bất tử nhìn ánh mắt Lăng Hiểu Thiên trở nên càng thêm khinh thường, ăn ngay nói thật sẽ chết sao, luôn luôn vì mình hành động tìm một cái tốt lấy cớ. Trong tay Lăng Hiểu Thiên cầm khai sơn đao, đại lực chém đứt trên đất bụi gai cùng ngăn trở đường đi nhánh cây, bước nhanh chân hướng đông bắc phương hướng đi đến. Lão bất tử vừa đi theo hướng phía trước phiêu, vừa bắt đầu cẩn thận muốn có quan hệ mộ lớn này mộ chuyện, là nghĩ nửa ngày, lại là cái gì cũng không có nghĩ ra được. Mê vụ khu vực diện tích nói tóm lại không coi là nhỏ, Lăng Hiểu Thiên hạ xuống địa phương đã là ở vị trí trung tâm hơi lệch một chút địa phương, tăng thêm lão bất tử siêu cường năng lực cảm ứng, muốn tìm được phần mộ mả là một chuyện rất đơn giản. Sương trắng lượn lờ, một tòa màu xám bia đá xuất hiện trong tầm mắt của Lăng Hiểu Thiên, bia đá đằng sau chính là hình nửa vòng tròn phần mộ mả, sử dụng vật liệu cùng bia đá là giống nhau, cũng là màu xám. Đi vào, Lăng Hiểu Thiên phát hiện toàn bộ phần mộ mà sử dụng vật liệu đá là thường thấy nhất, mà lại không có trải qua quá nhiều đao diều đục khắc, càng giống là từ trên núi vừa mới mở hái xuống, chỉ đem nó cắt thành đồng dạng kích thước, liền trở tới đây đắp lên cùng một chỗ, tạo thành bia đá cùng phần mộ mà, bia đá cũng là từ khối nhỏ đá tảng xây thành. Đây chính là cái gọi là đại nhân vật phần mộ mà, Lăng Hiểu Thiên có chút không tin nhìn trước mắt hết thảy, hỏi. Lão bất tử ngươi không có lầm. Không sai được. Lão bất tử biểu lộ trở nên rất ngưng trọng, chỉ vào trên bia mộ minh văn, nói. Chính ngươi nhìn phía trên viết là chữ gì, từ Huyễn Vân có lịch sử ghi chép bắt đầu từ ngày đó, có thể dùng hai chữ này người không nhiều. Lăng Hiểu Thiên có chút bán tín bán nghi, chẳng qua vẫn là đọc lên trên bia mộ chỉ có bốn chữ chiến thần chi mộ. Côn ve tơ gạt. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 168. Chiến thần Aliap. Chiến thần người thế nào? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Lão bất tử bắt đầu êm tai nói. Ta nếu là không có nhớ lầm, chiến thần này hẳn là sinh động ở 4.000 năm trước thời kỳ người. Lúc ấy bị người trở thành chiến vô bất thắng tướng quân, lấy lực lượng một người bảo vệ sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ, lung lay sắp đổ quốc gia, khiến cho xung quanh những hổ lang đó chi quốc không dám tùy tiện xuất binh xâm phạm. Nhưng mà, sau khi chiến thần chết, bởi vì hoàng đế ngu ngốc vô năng, quốc gia ở năm thứ ba liền bị chia cắt. Tên chiến thần gọi là Aliad, sinh ra ở một cái rất phổ thông nông dân gia đình, hắn lúc nhỏ cũng không có cái gì thiên phú, mãi cho đến 9 tuổi đấu khí trong cơ thể mới phát giác tỉnh, so với hài tử muốn muộn rất nhiều, đó là lúc đầu nhà người đã đối với hắn không báo cái gì hy vọng. Thời điểm đấu khí thức tỉnh để người một nhà thấy được hy vọng, người nghèo một cái duy nhất thoát khỏi khốn cùng trên đường đi qua chính là trong nhà có người có thể sử dụng đấu khí. Sau khi lớn lên tham quân, dùng quân công đổi lấy bọn họ muốn đồ vật, là hy vọng rất nhanh liền biến thành thất vọng, bởi vì sau khi Ali áp giác tỉnh đấu khí, cả người vẫn là như vậy bình thường, mãi cho đến 15 tuổi thời điểm, đấu khí của hắn chỉ đạt đến cấp 5 mà thôi, hài tử cùng lứa kém cỏi nhất mà cũng đều 11, 12 cấp. Chẳng qua Ali áp không tức giận chút nào, ở nhận hết người nhà cùng các bạn hàng xóm lặng lẽ, dứt khoát rời khỏi nhà, một thân một mình đi ra bên ngoài sông. Nhoáng một cái chính là 12 năm trôi qua, người trong nhà cho là hắn đã sớm chết lúc ở bên ngoài, hắn trở về, mang theo tướng quân đế quốc quân hàm, trở thành đế quốc từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tướng quân. Không có ai biết trước mặt hắn 10 năm này đều làm cái gì, 2 năm trước dẫn thân vào quân đội, 2 năm qua nhiều lần lập kỳ công. Hắn người tướng quân này chức vị hoàn toàn là dựa vào thực lực của mình từng bước một dốc sức làm đi ra. Ngay lúc đó đế quốc bởi vì hoàng thất mục nát tăng thêm hoàng đế ngu ngốc, nhận hết xung quanh các quốc gia khi dễ, một cái địa vực diện tích chỉ có bọn họ 1/4 quốc gia đều có thể nhẹ nhóm đem chủ lực của bọn họ quân đoàn đánh bại. Hoàng đế thường xuyên thấp kém cắt đất bồi thường để cầu tạm thời hòa bình. Há lại chỉ có từng đó những hổ lang đó chi quốc căn bản không có khả năng tại dạng này, ơn huệ nhỏ, phía dưới đạt được thỏa mãn, đạt được chỗ tốt nhất định, mặt ngoài rút quân, nhưng trên thực tế là vì cầm tới quân đội tu chỉnh thời gian, sau đó lại lần hưng binh xâm phạm. Đế quốc hoàng thất còn như vậy, chớ đừng nói chi là thông qua thế tập được đến tước vị cùng phong hào quý tộc, bọn họ mỗi cách đều là tầm thường vô vi hạng người. Lại cầm giữ triều chính cùng quân chính đại quyền, tục ngữ nói tốt, binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ, có dạng này tướng lính, đương nhiên sẽ không có tốt quân đội, trên chiến trường đâu có thắng lợi khả năng. Aliad xuất hiện thay đổi mỗi lần đều thất bại cuộc diện khó xử, từ hắn bắt đầu làm một tên tiểu đội trưởng bắt đầu, càng về sau khi thượng tướng quân, lại càng về sau tam quân nguyên soái, mỗi một trận đều tất thắng. Lúc đầu đế quốc đã ở vào vương quốc trình độ, Aliad làm chúa cứu thế, quân đội của đế quốc năng lực chiến đấu bắt đầu từng bước tăng lên, càng về sau, xung quanh đế quốc cũng không dám lại tùy tiện xâm chiếm. Chẳng qua đế quốc mục nát đã sớm thâm căn cố đế, dựa vào Aliad một cách có thể đem quân đội cải cách làm thành dạng này đã là chuyện rất khó khăn, lại thêm hắn đối với chính trị một mực không phải rất cảm mạo, trong nước hình thức cũng không thể đề cao bao nhiêu, hơn 100 vạn quân đội cũng chỉ là có thể cam đoan quốc gia không bị khi dễ mà thôi, thu phục mất đất cùng khai cương ca, hơ o, a cơ, hơ thổ lại không có bất kỳ cái gì khả năng. Mặc dù từ công tích đi lên nói, lúc ấy thật nhiều nước khác nguyên soái đều muốn cao hơn Aliad, chẳng qua mọi người vẫn là nguyện ý đem hắn xưng là chiến thần, nguyên nhân chủ yếu chính là cuộc đời của hắn chưa từng có bại trận qua một lần, mặc kệ là cỡ nào đối thủ lợi hại đến hắn nơi này, kết quả duy nhất chính là lấy thất bại mà kết thúc. Trọng yếu nhất chính là có thể lấy lực lượng một người, cam đoan một đế quốc an toàn, chuyện như vậy không phải ai cũng có thể làm đến. Aliad sống 85 tuổi, trong quân đội phục dịch dòng giã 60 năm. Đến 40 tuổi thời điểm, Aliad cũng đã là 84 cấp đấu sĩ, mà khi còn bé người đồng lứa, đấu khí tiến bộ nhanh nhất liền 30 cấp mà thôi, đã cười nhạo hắn người cũng không cười nổi nữa. Aliad không cùng bất kỳ kẻ nào nói qua hắn 15 tuổi đến 25 tuổi ở giữa trong 10 năm đều làm cái gì, gặp dạng gì kỳ ngộ. Không có người nào biết chuyện gì xảy ra. Nghe lão bất tử nói xong, Lăng Hiểu Thiên cõng hai cánh tay, cười hì hì nói. Nói như vậy, vị này chiến thần trải qua cùng ta có chút tương tự, Hắn 15 tuổi đi ra ngoài lịch luyện, ta cũng như thế. Hắn rời nhà trước đó nhận hết chế xếu, ta cũng sống vậy. Kỳ ngộ nha, mặc dù đến bây giờ ta còn chưa bao giờ gặp kỳ ngộ gì, bất quá ta muốn ngày sau là không thiếu được. Lão bất tử dùng ánh mắt khác thường nhìn Lăng Hiểu Thiên, thầm nghĩ ngươi nha còn không tính gặp được kỳ ngộ gì sao, lần trước ở đỉnh núi thời điểm chẳng lẽ không phải kỳ ngộ sao? Chiêm ngưỡng một chút. Lăng Hiểu Thiên hữu mô hữu dạng nhìn mộ bia, xem như mặc niệm một phút đồng hồ. Mặc niệm, xong, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Lão bất tử theo lý thuyết nổi danh như vậy nhìn một người chết về sao không nên bị chôn ở cái này địa phương, mộ cũng đơn giản như vậy, đây là xảy ra chuyện gì? Lão bất tử nói. Chiến thần Ali áp trời sinh tính quái gở, đây là cho rằng khi còn bé bị người chế xếu số lần nhiều lắm, không có đấu khí hài tử cùng có đấu khí hài tử rất khó cùng một chỗ ở chung, cho nên không có đấu khí hài tử sẽ không theo hắn làm bằng hữu, có đấu khí tất cả đều xem thường hắn, cũng sẽ không theo hắn làm bằng hữu, dần già cũng đã thành dạng này tính cách. Cho nên mới sẽ lựa chọn sau khi mình chết táng ở chỗ này. Kỳ thật ta cảm thấy thuyết pháp này chỉ mặt ngoài, Aliat là bực nào người vậy? Cả đời chinh chiến kiếp sống, mặc dù đối với chính trị không cảm thấy hứng thú, lại không có nghĩa là hắn không hiểu chính trị, giới chính trị những quý tộc kia cả ngày lục đục với nhau, vì cực nhỏ lợi nhỏ chuyện gì đều làm ra được, về sau kế nhiệm hoàng đế cũng giống như nhau ngu ngốc. Ta muốn hắn mục đích chủ yếu là không muốn sau khi mình chết trông thấy đế quốc che diệt, cho nên lựa chọn nơi này làm vì mình mộ địa, nhắm mắt làm ngơ mà. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, lão bất tử thuyết pháp này là rất có đạo lý, muốn một người vì quốc gia chiến đấu cả một đời, lại vẫn không có thể bảo chứng sau khi mình chết quốc gia sẽ yên ổn hòa bình, cái này thật sự là một món bất đắc dĩ chuyện. Sự thật chứng minh Aliat là đúng. Hắn chết mới 3 năm, đế quốc liền bị nước láng giềng cho diệt vong. Lão bất tử thở dài nói. Cho nên, lại trả lời một câu chuyện xưa ngàn quân dễ có, nhưng một tướng khó cầu, bởi vậy cũng nhìn ra một xuất sắc tướng lính tác dụng là cỡ nào lớn, bản thân chiến thần Aliat chính là câu nói này tốt nhất thuyết minh. Có cái rắm dùng trên thế giới người tài ba cũng không ít. Nhưng là chân chính có thể mở ra chính mình mới hoa mới có mấy cái, bất kể nói thế nào Aliat đạt được một cái chứng minh cơ hội của mình, đây mới là rất khó được. Lăng Hiểu Thiên chiêm ngưỡng, song Aliat mộ cười hì hì cùng lão bất tử nói. Ngươi không phải nói hắn mộ thất bên trong chôn lấy có thể tản mát ra năng lượng đồ vật sao, bây giờ cách gần như vậy, ngươi cần phải có thể cảm giác được bên trong là cái gì, nói một chút. Lão bất tử trợn mắt nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, không vui nói. Ta cho ngươi biết, người khác mộ ta mặc kệ, nhưng là chiến thần Aliat không giống. Ở ta tuổi nhỏ thời điểm, Aliat là thần tượng của ta, há lại cho ngươi trộm cướp hắn mộ thất. Ta là sẽ không nói cho trong ngươi có đồ vật gì, ngươi dẹp ý niệm này. Lăng Hiểu Thiên lẩm bẩm nói. Người đều đã chết. Còn muốn vật bồi táng có chỗ lợi gì, chẳng lẽ Aliat ở âm phủ có thể dùng tới lại nói đều đã qua nhiều năm như vậy, phản đúng là hắn không cần đến đồ vật cùng chôn dưới đất, còn không bằng để cho ta sử dụng đây, nói không chừng đối với ta có rất nhiều tác dụng. Lão bất tử xoay người, đưa lưng về phía Lăng Hiểu Thiên, nói. Ngươi phải chết tâm, coi như ta đồng ý, ngươi cũng mở không ra tòa này mộ. Chiến thắng khi còn sống là thân phận gì ngươi cũng không phải không biết, hắn mộ thất là vào sao, nếu ta không nói cho ngươi phương pháp, ngươi ở chỗ này nghiên cứu cả một đời cũng vào không được. Ngươi có không có tính toán muốn nói cho ta biết đâu, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Không có. Lão bất tử từ chối không có bất kỳ cái gì chừa chỗ thương lượng. Lăng Hiểu Thiên bĩu môi, nói. Ta cũng không tin ta vào không được. Có cái gì, trước kia ta nhưng nghiên cứu qua cổ đại mộ thất, cái này không làm khó được ta. Lão bất tử vô thanh vô tức bay vào càn khôn giới, cũng tới cái nhắm mắt làm ngơ, hắn biết tính cách Lăng Hiểu Thiên, phàm là hắn việc đã quyết định tình, liền xem như đâm đầu vào nam tường, hắn cũng muốn đụng, huống chi vừa rồi nói với hắn trong mộ có đồ tốt, hắn có thể từ bỏ mới là lạ. Lăng Hiểu Thiên trước tiên ở trên bia mộ bắt đầu tìm, dựa theo thường quy làm phép, loại này mộ thất tại kiến tạo thời điểm đều phải ở bên ngoài lưu lại một cái lỗ hổng, dùng cho hướng bên trong vận chuyển cần vật liệu đá cùng từ bên trong móc ra thổ, mà cái miệng này từ ở mộ thất hoàn toàn xây thành, chỉ có thể ở bên ngoài tiến hành phủ kín, cho nên tương đối mà nói không biết rất sắn chắc. Chỉ cần có thể tìm tới cái miệng này tử, tiến vào mộ thất liền biến thành một bữa ăn sáng. Dưới tình huống bình thường, lỗ hổng đều lưu tại mộ bia phủ cận, vì đền bù không rắn chắc khuyết điểm này, người kiến tạo sẽ dùng các loại phương pháp tiến hành che giấu, có khả năng nhất chính là phần mộ mả, một đống lớn tảng đá chất thành một đống, không thể nghi ngờ là tốt nhất che giấu. Lăng Hiểu Thiên muốn từ trên bia mộ tìm tới thứ gì, chẳng qua ngoại trừ chiến thần chi mộ, bốn chữ này, cả khối trên tấm bia không có bất kỳ cái gì cái khác văn tự, cái này ít nhiều có chút kỳ quái, Aliat là một cái công tích chắc tuyệt người, tại sao không có đem mình cuộc đời sự tích khắc vào trên bia mộ đâu, cả một đời bình thường không có cách nào ở bình thường người, đều sẽ đem mình trong cuộc đời làm qua một ít, lộ mặt chuyện viết ở phía trên, sợ sau khi chết không có biết. Chẳng lẽ bởi vì Aliat không màng danh lợi lại hoặc là sự tích của hắn sớm đã bị thế nhân chỗ biết rõ, căn bản không cần dùng phương thức như vậy, mọi người tự nhiên sẽ nhớ kỹ vì hắn này chiến thần. Kỳ thật, hậu thế tôn sùng chiến thần Aliat thời gian cũng không dài, đặc biệt là hoàng thất quý tộc, dù sao cũng là đứng ở cao vị người tự tay hủy đế quốc vận mệnh. Dựa vào một người lính có thể kéo dài thời gian mấy chục năm, Aliat càng là nhận dân chúng kính ngưỡng, hoàng thất địa vị ở trong lòng bọn họ liền càng thấp, dân chúng sẽ ảo tưởng một cái mới chúa cứu thế xuất hiện, thậm chí ủng lập vị này chúa cứu thế trở thành hoàng đế, như vậy thế tập xuống tới hoàng thất tử tôn còn có hỗn sao? Đây chính là quân chủ tập quyền chế độ, chỉ có quân vương mới có thể cao cao tại thượng, không có người có thể thay thế vị trí của hắn. Giai cấp thống trị chính là muốn quán thâu dạng này tư tưởng cho rộng rãi dân chúng. Lăng Hiểu Thiên rất nhanh liền nghĩ minh bạch điểm này. Bỗng nhiên, hắn ở phần mồ mả một chỗ địa phương không đáng chú ý phát hiện cái gì. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Tryn Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 169. Đánh bậy đánh bạ. Đó là một cái lỗ nhỏ, hoặc là nói là khe hở càng thêm chuẩn xác một chút. Dài 4 ly mét khoảng chừng, chỗ rộng nhất không đến 1 cm, mà lại là hai đầu trong nhà ở giữa rộng dáng vẻ. Lăng Hiểu Thiên đưa tay sờ sờ cách này cách khe hở, sau đó cẩn thận nhìn phần mồ mả những vị trí khác, xác định dạng này khe hở chỉ có một đầu, chẳng qua mặc kệ từ bất kỳ góc độ mở ra, cách này nhảy khe hở đều không giống như là có người cố ý chảy xuống, càng giống là do ở thời gian quá dài quan hệ bị phong hóa hay là tảng đá ở giữa đường nối buông lỏng tạo thành. Chi tiết quyết định thành bại, đặc biệt là dưới tình huống như vậy, càng là cảm thấy rất tự nhiên, rất cần phải vị trí, hẹn có thể là mở ra phần mồ mả mấu chốt. Lão bất tử một mực mật thiết chú ý đến Lăng Hiểu Thiên nhất cử nhất động, cái này khe hở hắn cũng chú ý, chẳng qua đến bây giờ hắn cũng không có nói câu nào. Lăng Hiểu Thiên lấy ra mo cây truy thủ chậm rãi cắm vào, dài mười mấy cm thân đao vậy mà có thể hoàn toàn luồn vào đi, bởi vậy trông thấy cái này thật không phải là đơn giản một đầu khe đá. Lão bất tử, ngược lại ngươi là cho một chút nhắc nhở. Lăng Hiểu Thiên rút ra dao găm, nhìn biến hóa gì cũng không có thân đao nói. Đồ chơi này đến cùng làm sao đi vào, ta cam đoan chỉ cầm ta vật hữu dụng mà thôi, không sẽ phá hư mộ thất bên trong bất kỳ vật gì, đặc biệt là thạch quan một loại đồ vật, không coi là khinh nhờn thần tượng của ngươi, dạng này được. Lão bất tử tức giận nói. Nằm mơ đi, ta là sẽ không mở miệng. Ta có thể ngầm đồng ý ngươi ở chỗ này tìm vào miệng đã là rất khẳng khái hào phóng biểu hiện, ngươi tốt nhất đừng nói chuyện với ta, nếu không ta tức giận, đối với ta ngươi đều không tốt. Không nói thì không nói, còn khẳng khái hào phóng biểu hiện tới ngươi, nơi này cũng không phải nhà ngươi, vòng lấy ngươi đến khẳng khái sao? Đổi một thanh lâu một chút dao găm, vẫn là không dò tới đáy. Ở trong quá trình này, Lăng Hiểu Thiên phát hiện khe hở nội bộ biên giới cũng là rất không bằng phẳng, chẳng qua cao thấp chập trùng giống như có cái gì quy luật, chỉ trong lúc nhất thời hắn còn không thể xác định đây là một loại gì quy luật. Liên tiếp đổi mấy lần đao, từ ngắn nhất dao găm đến bốn khoảng 10cm đoạn kiếm, không có một thanh có thể tìm được khe đá ngọn nguồn sâu bao nhiêu. Lăng Hiểu Thiên một ngồi trên mặt đất, nhìn như cũ lượn lờ xương trắng, lẩm bẩm. Aliat cũng thực sẽ cho mình chọn địa phương, mặc dù nơi này không tính là ngọn gió nào nước bảo địa, nhưng phần này yên tĩnh là rất khó tìm, tối thiểu nhất sẽ không có người hay là ma thú tới quấy rầy hắn anh linh. Cái này khe hở đến cùng là dùng để làm gì, chẳng lẽ là lỗ chìa khóa sao? Lão bất tử trong càn khôn giới giật này. Mình thầm nghĩ tiểu tử Lăng Hiểu Thiên này sẽ không như thế mạnh, cái này đều có thể đoán được, đây đúng là lỗ chìa khóa, dùng để mở ra phần mồ mả. Thật sự nghĩ mãi mà không rõ, chiến thần Aliat là nghĩ như thế nào, làm sao còn ở nơi này lưu lại như thế cái đồ chơi, chẳng lẽ là hy vọng có người có thể đi vào hắn mộ thất sao? Không đúng, nếu là như vậy, làm gì còn muốn đem mình táng ở như thế ẩn nấp địa phương? Lăng Hiểu Thiên tiếp tục lẩm bẩm. Liền xem như lỗ chìa khóa, không có chìa khóa cũng giống vậy mở không ra. Aliat đều đã chết hơn 4.000 năm, đi đâu tìm chìa khóa đi, lại có lẽ hắn căn bản không có lưu lại chìa khóa. Nếu không, mua lấy thuốc nổ cho nó nổ tung, ha ha, như thế một cái rất lựa chọn tốt. Ngươi dám? Lão bất tử nghiêm nghị quát. Nếu là ngươi dám nổ, ta liền đem tiểu tử ngươi cũng nổ thành mảnh vỡ. Lăng Hiểu Thiên tranh thủ thời gian biến thành khuôn mặt tươi cười, cười hì hì nói. Ta chỉ kiểu nói này, chỉ đùa một chút mà thôi. Ngươi không cần coi là thật, thuốc nổ thứ này ta còn giữ làm xăng đạn, sau đó đối phó ma thú, làm sao lại dùng ở chỗ này đây, ha ha. Lão bất tử cái này mới không nói gì thêm, tiếp tục giữ yên lặng. Lăng Hiểu Thiên rất muốn hỏi hỏi hắn, nhưng là nhớ tới trước khi đến hắn đã nói, không có có thể hỏi ra miệng. Chìa khóa, Lăng Hiểu Thiên lại bắt đầu nói một mình thầm nghĩ cái này nếu là ở trên địa cầu tốt biết bao nhiêu, mua về một đống lớn kẹo cao su, nhai xong sau nhét vào, chờ lạnh về sau, sẽ chậm chậm lôi ra, chẳng phải sẽ biết bên trong kết cấu nha, sau đó chiếu vào hình dạng làm được một thanh dược sư. Liền có thể nhẹ nhõm mở ra phần mồ mả. Đáng tiếc trên huyễn vân căn bản không có kẹo cao su loại này, công nghệ cao, sản phẩm cũng không cùng tới gần nhựa cây một loại đồ vật. Điểm cây châm lửa đặt ở khe hở miệng, Lăng Hiểu Thiên mở to hai mắt nhìn đi đến nhìn, chẳng qua bên trong là đen xì một mảnh, nhỏ như vậy cửa hang căn bản không có khả năng tiến vào bao nhiêu tia sáng. Lăng Hiểu Thiên có thể khẳng định cái này khe hở miệng nhất định là mở ra phần mồ mả nơi mấu chốt, cũng là con đường duy nhất, nhưng bây giờ ngay cả đồ chơi này sâu bao nhiêu đều còn không biết. Muốn biết sâu bao nhiêu còn không dễ dàng, tìm dài một chút đồ vật luồn vào đi chẳng phải sẽ biết. Lăng Hiểu Thiên vỗ đầu một cái, bắt đầu ở trong càn khôn giới tìm kiếm, dài đồ vật cũng không phải ít. Là có thể luồn vào khe đá mà dù sao đến bây giờ còn không có tìm được một cái, thật nhiều đồ vật đều là chiều dài bên trên có thể đạt tới yêu cầu, chính là độ rộng bên trên không được. Cuối cùng ánh mắt Lăng Hiểu Thiên rơi vào cái kia thanh xấu không thể lại xấu trên thân kiếm. Cầm trường kiếm nhìn thoáng qua, Lăng Hiểu Thiên chính mình cũng cảm thấy mất mặt, phía trên lỗ hổng nhiều đếm được đều đếm không hết. Không thiếu có chút rất sâu loại kia gần như đều muốn đem thân kiếm bẻ gãy chiều sâu. Ô ô, ta năm cái ngân tệ. Lăng Hiểu Thiên rất thương tâm, lẩm bẩm. Không nghĩ tới vừa mới mua bao nhiêu tháng, liền thành dạng này, dựa theo tiêu hao như thế tốc độ, chỉ riêng một năm hướng vũ khí bên trong đầu nhập liền muốn mấy cái kim tệ, thậm chí nhiều hơn. Lão thiên gia, ta là người nghèo, làm sao ngươi liền không cho một chút mặt mũi? Cũng may thân kiếm cũng không có bởi vì lỗ hổng tồn tại mà gia tăng độ dày, Lăng Hiểu Thiên thử một chút, còn có thể luồn vào khe đá bên trong. Gặp được trở ngại thời điểm liền lắc lư mấy lần, lập tức trở ngại liền không tồn tại, thân kiếm chậm rãi tiến vào khe đá bên trong càng ngày càng nhiều cho đến cuối cùng hoàn toàn bị nuốt đi vào. Tựa như là sờ đến phần đáy, Lăng Hiểu Thiên muốn ở đi đến đâm một chút, chẳng qua kiếm cách đã đứng vững phía ngoài hòn đá, nửa phần cũng vào không được. Hoa hoa, nói đúng là cái này lỗ chìa khóa chí ít có 80cm dài như vậy. Lăng Hiểu Thiên có chút giật mình nhìn phần mồ mả bên trên tảng đá, nói. Từ bên ngoài nhìn đơn giản cũng chính 20 mấy cm cho ăn bể bụng 30cm độ dày, làm sao đến bên trong cứ như vậy sâu. Được rồi, vẫn là đem trường kiếm rút đi ra, bất kể nói thế nào về sau nó còn có thể tiếp tục phục dịch một hồi, đây cũng là chuyện không có cách nào, thân ở trong rừng rậm Lăng Hiểu Thiên đi đâu lại mua một thanh dùng để thay thế. Không rút ra được. Sắc mặt Lăng Hiểu Thiên lập tức thay đổi, giọng nói tự nhiên cũng trở nên không khách khí như vậy, nói. Hắn tại sao sẽ như vậy chứ? Chẳng lẽ ngươi nha đối ta kiếm làm hứng thú gì sao? Này còn càng ngày càng gấp. Hôm nay nếu là ngươi không đem kiếm trả lại ta, ta thật muốn chôn thuốc nổ. Vẫn là không nhổ ra được. Lăng Hiểu Thiên liên tiếp thử nhiều lần đều không có bất cứ hiệu quả nào. Xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Lăng Hiểu Thiên là động tác kế tiếp của mình tìm được một cái rất tốt lý do kêu gào nói. Lão bất tử, ngươi cũng nhìn thấy, không phải ta không muốn tôn trọng chiến thần Aliat. Là hắn phần mồ mả đoạt vũ khí của ta, ta không thể không dùng tới một chút thủ đoạn quá khích, trừ phi ngươi giúp ta lấy ra, ta xem như cùng ngươi chào hỏi. Không nhổ ra được ngươi liền sẽ không lay một cái, đi dạo vòng sao, lão bất tử tức giận nói. Nếu là ngươi cảm thấy mình sống đủ rồi, ngươi liền chôn thuốc nổ, ta không sẽ như thế nào ngươi, bất quá ta về sau lời gì đều không nói. Nhìn làm sao ngươi đi ra cách này rừng rậm. Lão bất tử rất rõ, nói đúng là nếu như Lăng Hiểu Thiên ngươi dám động thủ, ta sẽ không cùng ngươi động thủ, nhưng không có ta chỉ dẫn, ma thú nơi này liền có thể tùy tiện đem ngươi ăn sống nuốt tươi. Nhưng Lăng Hiểu Thiên không phải bị hạ đạt, đương nhiên sẽ không bị lão bất tử như vậy cho hù sợ, cười nói. Ta không phải đang trưng cầu ý kiến của ngươi sao, vậy thì tốt. Ta trước dựa theo phương pháp ngươi nói đi làm, lắc lư mấy lần, sau đó chuyển động mấy lần, nếu là còn không được, vậy liền răng rắc. Lăng Hiểu Thiên lúc nói chuyện cầm chuôi kiếm tay phải đã ở chuyển động, ai biết nhất chuyển phía dưới, vậy mà thật động còn phát ra, răng rắc, thanh âm. Ta không có nghe lầm, Lăng Hiểu Thiên mọc ra miệng rồng hỏi lão bất tử. Lão bất tử cũng không nói gì, trong lòng nghĩ đến tiểu tử này vận khí thật sự quá tốt rồi, ta chỉ như vậy thuận miệng nói mà thôi, nhưng ta không biết phương pháp như vậy là có tác dụng, lão thiên gia, làm sao ngươi cứ như vậy cho cái này ghê tởm tiểu tử mặt mũi. Lăng Hiểu Thiên trông thấy lão bất tử không nói gì thêm, nhưng là trước kia chuôi kiếm chuyển động cảm giác cùng thanh âm toàn là thật. Không thể nghi ngờ, hắn tranh thủ thời gian cúi đầu, nguyên bản cùng khe đá song song chuôi kiếm hiện tại đã hiện lên thuận kim đồng hồ 45 độ dáng vẻ, hơn nữa thoạt nhìn còn có tiếp tục chuyển động khả năng. Vậy liền lại đi dạo thử một chút, trong lòng vừa có ý nghĩ như vậy, Lăng Hiểu Thiên trên tay cũng đã bắt đầu dùng sức, mãi cho đến chuôi kiếm cùng khe đá hiện lên 90 độ dáng vẻ. Răng rắc răng rắc răng rắc. Thanh âm chẳng những càng ngày càng vang, mà lại tiếng vang tần suất cũng càng lúc càng nhanh. Lăng Hiểu Thiên theo bản năng buông lỏng tay ra, đồng thời lui lại hai bước. Hắn không biết phần mồ mả bên trong chuyện gì xảy ra, nhưng lão bất tử biết. Hắn vẫn cho là nơi này cơ quan là rất nghiêm mật cái chủng loại kia. Ai biết vậy mà đơn giản như vậy liền bị Lăng Hiểu Thiên cho mở ra. Thanh âm là phần mồ mả bên trong bánh răng chuyển động thời điểm phát ra tới. Lão bất tử đã sớm biết cái này phần mồ mả bên trong cơ quan đại khái tình huống, phải biết hắn khi còn sống là cái võ tôn kiêm dược hoàng, ở cơ quan phương diện này hiểu cũng không nhiều, đây là lúc ấy một cách làm cơ quan sư bằng hữu cùng hắn nói qua một chút tri thức, nếu không hắn căn bản nhìn không ra bất kỳ môn đạo. Ầm ầm. Phần mộ mà bắt đầu lay động, khe đá bên trong bụi đất dương vung xuống, Lăng Hiểu Thiên không khỏi lại lui về sau hai bước, hỏi: "Lão bất tử, đây là chuyện gì xảy ra, đồ chơi này là muốn mở cửa, vẫn phải sập?" Lão bất tử không chịu cô đơn từ trong càn khôn giới bay ra ngoài, cắn răng nói: "Là cơ quan muốn mở ra, ngươi nha thật sự gặp vận may. Có thể đánh bậy đánh bạ lại tới đây đã là rất chuyện không thể nào, còn mở ra chiến thần phần mồ mả cơ quan, ta xem như phục ngươi." "Có đúng không?" Lăng Hiểu Thiên lập tức về tới trước đó hai mắt sáng lên bộ dáng, nghĩ thầm mặc kệ vị này chiến thần đại nhân khi còn sống là cỡ nào không màng danh lợi, chết thời điểm trung quy không đến mức quá keo kiệt, lại nói, hắn hậu nhân cũng không có khả năng không hướng hắn trong hầm mộ thả bất kỳ vật gì làm chôn cùng, nhất định sẽ thả không ít đáng tiền đồ vật, ha ha ha ha. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try and Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái.